Bạn đang nghe bộ truyện Mắt Cá và Châu Ngọc của tác giả Tề Tề Liệp Thù ở kênh Truyện Hay Mỗi Ngày. Chương 21, dùng ngực kích thích, hát, đôi mắt hạnh ướt át của cô mở đi, bị đâm đến mức phải rên lên, chướng quá. Dương vật to lớn sậm màu của Quý Đình Tông đâm mạnh vào trong âm đạo mấy chục cái, tiếng nước nhóp nhép liên tục phát ra từ bộ phận đang giao hợp. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, hai mắt đỏ rực, anh nắm trọn lấy vòng eo thon gọn của Hàn Chân trong lòng bàn tay, ấn cô vào háng mình sau đó duỗi thẳng hông đưa đẩy. Cô bé của cô thật là mềm mại, nó mốt lấy anh rất chặt. Một dòng chất lỏng nóng hổi tưới xuống, bụng dưới và đùi của Hàn Chân không tự chủ mà run lên. Cô gần như không chịu nổi nữa, ngón tay bấu chặt vào lớp da của ghế sofa. Quý Đình Tông biết cô nhạy cảm, âm đạo vừa khít vừa nhiều nước. Anh rút thằng nhỏ ra, xoay người cô lại rồi đâm vào trong tư thế mặt đối mặt. Ánh mắt của Hàn Chân lúc này trống rỗng, đôi môi hé mở, gò má ửng đỏ như đang phát sốt. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mê ly, khiến cho máu nóng trong cơ thể người đàn ông sôi trào. Anh cúi thấp người xuống để da thịt dính sát da thịt, đè chặt lên bộ ngực mềm mại của cô, bên dưới thọc vào rút ra mãnh liệt thế nào thì bên trên cũng nghiền mài tàn nhẫn thế nấy. Ngực vừa đau vừa ngứa, Hàn Chân rên rỉ nghẹn ngào, cô bé càng lúc càng siết chặt lại. Bên tai Quý Đình Tông bắt đầu nổi lên gân xanh dữ tợn, kéo dài xuống đến tận cổ và ngực, những khối cơ săn chắc trên cơ thể người đàn ông hiện lên màu mật ong sáng bóng. Lồng ngực cường tráng của anh căng lên, những cú đâm rút liên tục nối tiếp. Bao tinh hoàn va đập vào mông cô, khiến cho cả căn phòng tràn ngập những âm thanh tục tĩu. Em siết chặt quá, đâm vào rồi không muốn rút ra nữa. Dưới cái nhìn nóng bỏng của anh, bộ ngực trắng nõn của cô nảy lên không ngừng, đong đưa như những đợt sóng. Hàn Chân há miệng hít thở, đồng thời ngửa cổ lên rên rỉ. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Quý Đình Tông, cô như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, hồng hào, mềm mại, ấm áp như mưa xuân, nở rộ như mai đỏ. Niềm vui sướng vượt qua lý trí, sự phấn khích làm tê liệt lòng tự tôn. Hàn Chân sung sướng đến mức quên hết tất cả, mỗi lần nâng mông lên đều sẽ phun ra một dòng nước ấm, ướt át nhầy nhụa, kéo thành sợi dính lên dương vật và bụng của Quý Đình Tông. Cảnh tượng vô cùng dâm dục, dâm thủy thấm ướt một mảng trên ghế sofa, ánh đèn hắt lên tường hai cái bóng đang liên tục đưa đẩy và cọ sát. Quý Đình Tông nắm lấy cổ chân cô gác lên vai, sau đó dùng hết sức mà cắm vào, khiến cho Hàn Chân phải hét lên một tiếng vì kích thích. Nước mắt cô trào ra, thực ra cô có hơi sợ, dương vật của Quý Đình Tông vẫn còn đang hưng phấn mà đứng thẳng. Càng ngày nó càng cương to trong cái lỗ mềm mại của cô, không biết đủ là gì. Anh chậm lại một chút, được không? Chân cô run rẩy, khóe mắt đỏ bừng, dừng lại đi mà. Người đàn ông này thuộc kiểu cán bộ giỏi kiềm chế ham muốn, dưới giường cực kỳ nghiêm túc, nhưng trên giường thì vô cùng lưu manh. Hàn Chân hoảng hốt, trong ấn tượng của cô, anh khác xa so với hình ảnh hoang dại và cuồng nhiệt lúc này. Mới có thế mà đã chịu không nổi rồi sao? Quý Đình Tông rút thằng nhỏ ra kéo theo một làn sóng nước, miệng lỗ nhanh chóng khép lại. Hai cánh môi âm hộ sung huyết đỏ bừng như thể vừa bị giày vò không nhỉ. Dương vật màu đen tím chen vào giữa khe ngực trắng nõn của Hàn Chân, anh ra hiệu cho cô tự ép hai vú mình lại, nửa như dỗ dành nửa như ra lệnh, giọng nói của anh khàn khàn, trầm ấm và gợi cảm vô cùng. Hàn Chân run rẩy ép hai bên vú lại với nhau, kẹp chặt lấy cây gậy to dài và nóng bỏng đến mức khiến người ta phải sợ hãi của anh. Nóng quá, nóng hơn cả nước sôi nữa, anh cắm vào khe vú của cô mà cứ như là đang đâm vào âm đạo, liên tục cọ sát mãnh liệt. Trên bầu vú hiện lên màu đỏ hồng bất thường, anh như thể cố ý, thỉnh thoảng lại đâm quy đầu to lớn của mình vào chiếc cằm xinh xắn của cô. Dưới ánh mắt của cô, thứ kia của người đàn ông có hình dáng rất đáng sợ, chằng chịt gân xanh. Hàn Chân không thể bọc hết được nó, cắm vài lần là lại nảy ra ngoài, hai bầu ngực mềm mại bị ép đến biến dạng, trông cực kỳ dâm đãng. Làn da mịn màng của cô cứ như chiếc máy massage, kích thích dương vật của anh. Người phụ nữ này khiến anh si mê, nơi nào cũng chơi rất sướng. Quý Đình Tông luồn tay vào mái tóc dài của cô. Những lọn tóc chảy qua kẽ ngón tay như nước sông mùa xuân đổ xuống, hồng anh điên cuồng đưa đẩy, cuối cùng cũng bắt đầu căng chặt, vào giây phút xuất tinh, một tiếng rên khản đặc khẽ phát ra từ cổ họng anh, cơ bắp rắn chắc cũng run lên dữ dội. Lượng tinh dịch mà anh bắn ra rất nhiều, hết đợt này tới đợt khác, phun ra khắp cổ, tóc và ngực của Hàn Chân. Quý Đình Tông nằm vật xuống bên cạnh cô, sau khi thở dốc một hồi thì im bặt. Tiếp đó anh đứng dậy, lấy một tờ giấy trong chiếc giỏ trên bàn trà lên, lau chùi gò má cho Hàn Chân. Nơi đó cũng lấm tấm vài giọt tinh dịch. Những sợi mi dài dính chặt vào nhau thành từng cụm. Chương 22, phá tan sương mù trong tim. Cả người Hàn Chân không có chỗ nào là không ửng hồng, mồ hôi trộn lẫn với rất nhiều tinh dịch, thấm ướt vài sợi tóc đen nằm cuộn tròn ở chỗ xương quay xanh. Quý Đình Tông không dám nhìn quá nhiều, bộ ghế sofa tối màu làm nổi bật làn da như ngọc của cô, tản ra vầng sáng như ngọc trai. Quá chấn động, quá quyến rũ, nhưng Hàn Chân đã mệt đến mức thờ hồn hển, hiển nhiên là không còn sức để làm thêm hiệp nữa. Anh vứt chiếc khăn trắng đi, nhặt quần tây rơi trên sàn lên mặc vào, sau đó quay lưng về phía cô mà cài thắt lưng, Hàn Chân, em nên đi tắm đi. Em, Sấm cô hơi khàn, eo của em mỏi quá, không đứng dậy được. Quý Đình Tông khẽ cười, không nói hai lời bế cô lên khỏi ghế sofa. Cô rất nhẹ, thân hình nhỏ nhắn, thịt chỉ có ở những nơi cần thiết. Thảo nào mà sức chịu đựng lại kém như vậy. Nhà tắm trong phòng nghỉ rất rộng rãi, bên trong có một bồn tắm nhỏ hình tròn, dưới đáy bồn được lắp đèn hồng, khi xả nước nóng vào, đèn sẽ tự động bật lên, chiếu thành những gợn sóng màu hồng trong nước, nhìn rất thú vị. Hàn Chân đang tựa vào thành bồn, lúc này đèn đã sáng lên, cô ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông cởi trần, cơ bắp rắn chắc tráng kiện, phần eo hẹp trông rất săn chắc và mạnh mẽ. Khiếm khuyết duy nhất là một vết sẹo bỏng rất lớn ở phía dưới cùng bên trái đằng sau eo anh, trông rất đáng sợ, Hàn Chân từng vô tình chạm vào nó một lần. Ngay cả khi đang bị va chạm đến nỗi tiếng rên rỉ cũng vỡ vụn, cô vẫn có thể cảm nhận được bề mặt lồi lõm của vết sẹo kia. Quý Đình Tông lấy một chai dầu gội từ kệ rửa mặt. Tinh dịch có mùi giống như hoa hạt dẻ, không dễ ngửi, nếu dính vào tóc thì không thể gội sạch bằng nước được. Hàn Chân chớp chớp mắt, anh không tắm à? Sắc mặt anh không thay đổi, bôi dầu gội lên phần tóc mai của cô, dính lên người em hết rồi, tôi còn tắm làm gì? Cô cúi đầu, im lặng không trả lời. Quý Đình Tông chăm sóc người khác không thể nói là tỉ mỉ, nhưng cũng rất chu đáo. Trong cơ quan không có nữ thư ký, trước khi được thăng chức lên làm thư ký trưởng, anh từng là thư ký chính của bí thư, phải làm tất cả những công việc vụn vặt hàng ngày. Lúc này, cho dù anh không tỏ ra kiêu ngạo thì Hàn Chân cũng không chịu được. Anh nhúng tay xuống nước, đưa tay vào giữa hai chân cô, có vẻ đang định rửa sạch nơi đó cho cô. Anh vừa mới chạm vào hai cánh môi âm hộ sưng tấy, Hàn Chân đã vội vàng dùng hai tay nắm lấy cổ tay anh, cô ngượng đến mức không dám ngước mắt lên, để em tự làm. Ánh mắt sâu thẳm của Quý Đình Tông hiện lên nét cười nhàn nhạt, xấu hổ cái gì? Lẽ nào chưa từng có ai giúp em rửa ư? Hàn Chân thành thật lắc đầu, chưa từng. Anh cau mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, bất chấp lực đẩy yếu ớt của cô, anh chậm rãi đưa một món tay vào trong âm đạo, Hàn Chân cắn môi kêu lên một tiếng. Da thịt nơi đó mềm mại và khít chặt, mút lấy đầu ngón tay anh. Anh vừa mới được trải nghiệm cảm giác được cái lỗ này quân lấy, vẫn còn vương vấn cảm giác mê hồn đó. Cổ họng Quý Đình Tông hơi nghẹn lại, giọng anh vừa trầm vừa khàn, đừng kêu. Hàn Chân thật sự không dám phát ra tiếng nữa, từ đầu đến chân của cô đều đang ngâm trong bồn tắm, ướt át như một con mèo đực lông xoăn gặp phải lũ lụt, chỉ có thể để mặc cho anh cong ngón tay, móc hết dâm thủy nhớp nháp bên trong ra. Không biết từ lúc nào, hai người bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt nhau. Quý Đình Tông nhịn không nổi nữa, cảm giác khô nóng trong người dâng trào, anh hung hãn hôn lên môi cô. Lực mút điên cuồng như một thanh nam châm, khiến người ta không thể nào trốn thoát, không còn nơi nào để rút lui. Hàn Chân muốn khóc, cô và Chu Tư Khải kết hôn được 1 năm 2 tháng, nhưng nụ hôn duy nhất của hai người là trong hôn lễ, môi chạm môi, hoàn toàn chỉ để tạo dáng chụp ảnh. Cô cũng không phải là cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng trái tim vẫn run lên, như thể có một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua đám mây mù tích tụ trong tim vậy. Nước nguội rồi, giây phút ham muốn lại một lần nữa trào dâng, nghị lực của Quý Đình Tông bộc phát. Anh đột ngột dừng lại, quay về phòng mặc áo sơ mi vào. Hàn Chân quấn khăn tắm bước ra, lục lọi tìm quần áo và đồ lót để mặc. Người đàn ông thắt nút áo, hỏi cô, em ở lại đây, hay là để tôi đưa em về? Đúng là sắc dục che mờ tâm trí, chỉ đến khi được nhắc nhở, Hàn Chân mới nhớ ra chuyện chị Nhan mời cô đi ăn tối. Cô nhanh tay mặc nốt quần áo, nói mình sẽ ở lại. Quý Đình Tông châm một điếu thuốc, dưới ánh đèn mờ ảo. Thân hình anh có vẻ rất cao lớn uy nghiêm, em tới dẫn chương trình, lẽ nào còn bao gồm cả khâu xã giao nữa à? Hàn Chân sừng sốt, xã giao cái gì cơ? Cô nhớ lại đêm văn hóa mấy ngày trước, quả quyết lắc đầu, tình hình ở đài hiện tại rất nhạy cảm. Em đến đây không phải để kêu gọi đầu tư, chỉ là giúp đỡ bạn bè chút thôi. Quý Đình Tông im lặng một lát, cầm chiếc đồng hồ trên bàn lên đeo vào. Đó là một chiếc đồng hồ nam hiệu Lange đơn giản, tôi sẽ chờ nửa tiếng, nếu em không ra thì tôi phải đi trước. Trên tường có treo một chiếc đồng hồ. Hàn Chân nhìn thoáng qua thì thấy cô đã ở đây với anh gần 2 tiếng đồng hồ. E là chị Nhan đã phát điên vì lo lắng rồi. Cô đẩy cửa bước ra ngoài trước. Giáp hát này bài trí rất tinh tế, hiệu quả cách âm tốt đến mức đáng kinh ngạc. Căn phòng nghỉ mà lúc nãy cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Lúc này đang có nhân viên y tế ra vào. Họ mang cáng tới, khiêng một người đàn ông to lớn đã ngất xỉu đi ra. Dù giám đốc đã cố gắng khống chế tình hình nhưng vẫn khó tránh khỏi có tiếng cãi cọ ồn ào. Vậy mà Hàn Chân ở ngay phòng bên cạnh lại chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Trước khi rời khỏi lầu 2, cô nhìn thấy Quý Đình Tông từ phòng nghỉ bước ra, anh đang nói chuyện điện thoại. Dáng người anh vẫn thẳng tắp như cũ, chỉ có chiếc áo sơ mi vốn được là phẳng phiu của anh lại có vài nếp nhăn do bị cô túm lấy tạo thành, không thể phẳng lại như trước được. Ngoài ra, chiếc áo còn thiếu 2 cái cúc, anh cũng nhìn cô một cái, ánh mắt nóng rực, vừa đi được mấy bước thì bị một người đàn ông từ trong phòng bao lớn đi ra chặn lại. Người đàn ông này có vẻ cũng đã say, thái độ cực kỳ nhiệt tình, khua chân múa tay mời anh vào trong. Quý Đình Tông không từ chối, Hàn Chân vội vàng rời đi, cũng may là ở nơi này không có ai quen cô cả. Cô đi tới hậu trường, sau đó thay quần áo của mình trước. Trên ngực có hai vết màu đỏ do bị anh cắn. Chị Nhan là một người phụ nữ từng trải, chỉ cần liếc mắt cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì ngay. Hàn Trân che chắn thật kỹ, để tránh phải lên tiếng giải thích cho những chuyện không cần thiết. Chương 23, trà giải rượu. Chị Nhan vội vàng tiến vào hậu trường, đặt chai rượu vang đỏ lên bàn. Trân Trân, em đã đi đâu vậy? Chị đã tìm em nửa tiếng đồng hồ rồi. Hàn Trân đành nói dối, vừa nãy em bị đổ rượu vào người nên đi đến phòng nghỉ để rửa ráy. Nơi này chỉ có lầu 2 là có phòng nghỉ, không mở cho người ngoài, chỉ quan chức cấp cao hoặc những người quyền quý mới được phép sử dụng. Hàn Trân không biết chuyện này, chị Nhan do quá bực bội nên cũng không để ý, cũng không nhắm vào cô. Chị lấy từ trong túi ra một tấm thẻ trắng rồi nói, nợ em một bữa ăn, mới khai trương được mấy giờ mà đã có người say rượu đến mức nhập viện, chị phải qua đó xem sao. Nếu sự việc nghiêm trọng thì xui xẻo lắm, tấm thẻ VIP của Vân Hải lâu này em cầm đi, khi nào rảnh thì đưa bác gái đến ăn, tính hóa đơn cho chị. Cô định từ chối bởi đã nhận quá nhiều rồi, nhưng chị Nhan không cho cô cơ hội. Chị ấy nói, chị là dân xã hội, tính tình thẳng thắn, nếu em vẫn không nể mặt chị thì sau đừng hòng làm bạn bè gì nữa. Hàn Trân cầm lấy tấm thẻ, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Chị Nhan vỗ nhẹ vào bờ vai gầy của cô, sau đó không nán lại thêm mà hùng hùng hù hù rời đi. Hàn Trân bước ra khỏi rạp hát Phong Nguyệt, chiếc xe cứu thương đúng lúc chạy vụt qua, xuyên thủng làn sương mù dày đặc như lớp trương khí giữa đêm đen. Bên đường có một chiếc Audi A6 ẩn nấp trong bóng tối, nó nháy đèn hai cái về phía cô, Hàn Trân chắc chắn đó là Quý Đình Tông. Nhớ đến cơ thể nóng bừng như thép nung của anh vừa mới thiêu đốt cô từ trong ra ngoài, bộ phận giữa hai chân cô không khỏi mềm nhũn. Sau khi 8 quy định của Trung ương được ban hành xuống, trên các bàn tiệc không được phép bày biện những chai rượu xa xỉ đắt tiền, đám thương nhân hành xử cẩn trọng, đổ hết rượu vào các bình thủy tinh trong suốt, bỏ phần vỏ chai đi. Quý Đình Tông mới nhấp ngụm đầu tiên đã cảm thấy men rượu đốt cháy tâm can. Anh hút rất nhiều thuốc lá, suốt ngày chìm trong văn kiện và hội họp, không thì phải theo chân lãnh đạo tham gia tiệc xã giao khắp nơi, đi sớm về khuya, rượu chỉ để khơi gợi tinh thần chứ anh không nghiện, uống nhiều chỉ tổ rước bệnh vào thân. Sau vài ly rượu, anh lấy lý do váng đầu rồi trốn trong phòng nghỉ. Lúc nói lời tạm biệt ở tỉnh lộ, Hàn Trân đã nói có duyên ắt gặp lại. Câu nói này vừa giống như mỏ neo vừa giống như một cây đinh, thực sự đã gắn chặt số phận của hai người vào với nhau. Tài xế vẫn là Hoàng Kiều, anh ta vẫn còn nhớ Hàn Trân, xe của lãnh đạo, bất kể là xe công vụ hay xe tư nhân thì cũng rất hiếm khi chở phụ nữ. Khi cô bước vào xe, mùi hương của gỗ chắc hòa lẫn cũng mùi mật đào phả tới. Quý Đình Tông không hề rời mắt khỏi cô. Địa chỉ, Hàn Trân ngồi thẳng lưng, đáp, đường Kim Thúy Hồ. Căn nhà mới thuê của cô nằm ở khu phố cổ của thành phố Ngu Sơn. Sau khi được xây dựng và cải tạo lại, cơ sở hạ tầng trên tuyến phố đã được làm mới hoàn toàn, cách đài truyền hình không xa, giá thuê tương đối cao. Hoàng Kiều cài đặt điều hướng, màn hình hiển thị từ khu vực ngoại ô phía nam đến khu phố Hồ Kim Thúy mất gần 40 phút. Tình trạng tắc nghẽn vào giờ cao điểm buổi tối vẫn còn, đường xá không được thông thoáng cho lắm. Anh ta là người địa phương, thông thạo đường lối nên quyết đoán đi lên cao tốc trong vành đai và xuống ở lối vào doanh trại quân khu của tỉnh. Thủ trưởng, nếu đi nhờ từ cổng phía bắc xuyên qua cổng phía tây của quân khu thì có thể tiết kiệm 5 phút hành trình, anh có gấp không? Quý Đình Tông liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, nói không gấp. Xe vừa quay đầu thì một chiếc xe Hồng Kỳ phiên bản cải tiến biển đỏ lướt qua, khi hàng ghế sau của hai xe áp sát thì đồng thời dừng lại. Quý Đình Tông hạ cửa xe xuống, mỉm cười rồi gật đầu, chính ủy Lâm, muộn như vậy rồi, ngài còn có công vụ sao? Người đó hơi khom lưng, để lộ bộ quân phục thẳng thớm và một góc cầu vai màu vàng xanh, lời nói hết sức cẩn trọng, quân đội có nhiệm vụ diễn tập. Hàn Trân sợ bị phát hiện, gây ảnh hưởng xấu nên nép vào góc tối trong xe. Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc, khi đến khu phố Hồ Kim Thúy thì đã gần 11 giờ, Hàn Trân vừa mở cửa xe thì nghe thấy Quý Đình Tông nói, trong nhà có trà giải rượu không? Cô ngây ra vài giây, sau đó mới hiểu ra, trong túi em có thuốc giải rượu. Tôi chỉ muốn uống trà thôi, em có không? Lời nói có vẻ đang hỏi, nhưng giọng điệu lại không cho phép người ta phủ nhận. Hàn Trân đành phải nói có, cô mới chuyển đến đây, đừng nói là lá trà, ngay cả máy lọc nước cô mua trên mạng cũng đang nằm ở bưu cục chưa lấy về đâu, thang máy thì kể từ lúc cô chuyển đến vẫn đang sửa, may mà cô sống ở tầng 6, không quá cao. Quý Đình Tông theo cô lên cầu thang, không gian tối tăm và chật hẹp, tiếng bước chân đều đặn của anh vang vọng ở rất gần phía sau cô. Sau khi mở cửa, trái tim Hàn Trân đập thình thịch. Trên ghế sofa và bàn trà ngổn ngang quần áo, dây buộc tóc, giày tất của cô, xen lẫn với cả bản thảo chương trình, cảnh tượng rất bề bộn. Sau khi ly hôn, cô cũng được giải phóng bản thân. Ngày còn là con dâu của nhà họ Chu, để đề phòng mẹ của Chu Tư Khải có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, trong nhà luôn có người giúp việc dọn dẹp quét tước, cô không cần phải đích thân ra tay. Cô đứng chặn ở cửa, em cần dọn. Quý Đình Tông không mấy kiên nhẫn, anh đi vòng qua cô sau đó nhìn quanh phòng một lượt, tâm tình không có quá nhiều dao động. Anh cởi áo khoác rồi đặt ở trên ghế sofa, tôi không để ý đâu, Em đi pha trà trước đi. Hàn Trần khẽ ừm một tiếng. Lúc đi ngang qua anh, cô nhìn thấy một chiếc quần lót lọt khe màu đỏ tươi còn nguyên tem mác ở chân ghế sofa. Cô lập tức nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi lao vào bếp. Quý Đình Tông cao lớn chân dài, ngồi lâu rất mỏi, nhưng di chuyển thì lại sợ sẽ làm xáo trộn đồ đạc trong nhà cô. Vậy nên anh chỉ duỗi chân ra, chiếc khay đựng đồ trang điểm đặt ở góc bàn lung lay như sắp đổ. Anh đưa tay ra đỡ, sau đó thẳng thừng đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Căn nhà một phòng khách một phòng ngủ này ngoài việc hơi bừa bộn ra thì khá nhỏ nhắn và ấm cúng do phần giấy dán tường màu vàng nhạt phản chiếu ánh đèn. Trên khung cửa sổ đang treo một chiếc váy ngủ hai dây bán trong suốt màu tím nhạt, nó đung đưa trong gió khiến trái tim người ta bất chợt đập thình thịch. Chương 24, làm từ nước, hát, trà đã xong rồi, giọng nói của Hàn Trần hơi run rẩy do có chút chột dạ. Trên bàn trà không còn chỗ trống, cô đành đặt ly trà ở một góc trên bàn ăn. Đó là nơi duy nhất tươm tất và sạch sẽ có thể dùng để đãi khách. Giữa bàn còn bày một cái bình sứ cỡ nửa lòng bàn tay, trong đó cắm một bông hoa súng màu hồng. Quý Đình Tông thu hồi ánh mắt, anh cao khoảng 1m85, căn nhà nhỏ bé và chật hẹp này quả đúng là không chứa nổi một pho tượng lớn như vậy. Bước vài bước đã đến trước bàn, ánh mắt anh quan sát trà trong ly, vàng không ra vàng, đỏ không ra đỏ. Anh nhấp một ngụm, không thể diễn tả được mùi vị, trà gì vậy? Hồng trà, anh bất chợt nổi hứng, đến quá đột ngột nên Hàn Trần không kịp chuẩn bị gì. Chưa nói tới các vị lãnh đạo đa số đều am hiểu về trà, mà ngay cả chủ nhiệm trong đài truyền hình thôi, trà Mao Tiêm 3.000 tệ một bánh ngày nào cũng pha lấy một bình giữ nhiệt. Anh nhớn mày, hồng trà. Hàn Trần nhỏ giọng bổ sung, hồng trà giảm béo, anh đừng uống nhiều, có thể sẽ bị tiêu chảy đấy. Coi như vẫn còn có lương tâm, Quý Đình Tông bật cười, hàng lông mi ngắn dày rủ bóng xuống dưới mắt, không chào đón tôi sao? Hàn Trần níu lấy góc khăn trải bàn, ánh mắt nhìn quanh phòng, cô thật sự không quen. Trong phòng không còn nơi để đặt chân, bừa bộn đến mức ngay cả cô cũng trở tay không kịp. Không phải vậy, tại trong nhà chỉ có mỗi cái này thôi. Nụ cười của Quý Đình Tông càng thêm sâu, anh xoa lên các đường nét hoa văn lồi lõm trên chiếc ly, không mời mà đến, là do tôi quá đường đột. Hàn Trần không trả lời, như thể mặc nhận, cô vui hay buồn, tức giận hay bi ai, lúc làm tình sướng hay không sướng, tất cả đều được viết hết trên mặt. Quý Đình Tông đứng dậy, cô tưởng anh chuẩn bị đi nên vội vàng chạy đến trước cửa, kéo ngăn kéo ra, cầu thang không có đèn. Để em lấy đèn pin cho anh. Cô duỗi eo, quần jean màu xanh nước biển ôm lấy cặp mông tròn trịa, một cái bóng dài hóa thành một khối đen dày đặc rơi xuống dưới chân cô. Quý Đình Tông nghiêng người lại gần, hơi thở nóng bỏng của anh xuyên vào ốc tai cô. Muốn tôi đi à? Sườn mặt của Hàn Trần nóng lên, xương cốt như bị đốt cháy. Anh tiến lại càng gần, vén phần tóc xõa tung bên tai cô ra, mần mê dái tai nhỏ nhắn đầy đặn của cô. Vết chai trên đầu ngón tay thô ráp, vành tai mẫn cảm, không chịu được sự trêu chọc, cô gần như nhũn ra. Nhiệt lượng ở bụng và dưới háng của Quý Đình Tông xuyên qua lớp quần áo, đốt cháy xương cốt của cô. Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập như trống, mạnh mẽ và có lực, từng chút tấn công và quấn lấy cô. Khi còn ở trong cuộc hôn nhân bình phong, cô vừa cô đơn vừa trống vắng. Dục vọng giống như phá đê mở van, dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, sao có thể đóng lại, cũng như sao có thể thu hồi. Bình sứ trên bàn bị rung lắc nên đổ xuống, vỡ thành 5-7 mảnh. Anh cắm hai ngón tay vào trong, mạnh mẽ khai phá cửa huyệt. Hàn Trần nằm sấp trên mép bàn, toàn thân như bị điện giật, động tác nong rộng của anh vừa dịu dàng vừa thô bạo, lực cắm rút cũng thất thường, ra sức ma sát vào điểm hơi lồi lên trong âm đạo của cô. Cô như một chồi non run rẩy trên đầu cành, sảng khoái đến mức liên tục ngân nga, làn da trên trán ửng hồng, nước dâm thấm qua kẽ ngón tay anh, ngay cả lòng bàn tay cũng trở nên ẩm ướt và dính nhớp. Ướt quá tiểu chân, em được làm từ nước à? Thằng nhỏ dưới háng Quý Đình Tông đã dựng đứng, dài khoảng một lòng bàn tay rưỡi, nước da của anh hơi sẫm màu. Cây gậy có màu tím dữ tợn, người đàn ông này vốn có ham muốn tình dục cao nhưng luôn che giấu không bộc lộ ra ngoài, những người hành xử ngược lại với bản chất, trong xương cốt ẩn chứa rất nhiều điều cực đoan. Anh bế Hàn Trần lên, đặt cô nằm ở trên bàn, nắm lấy mắt cá chân gầy gò của cô rồi mở rộng hai chân ra, gập lên để đầu gối gần như chạm vào vai. Cô bắt đầu khóc lóc thảm thiết, muốn che lại, đừng làm vậy mà. Đừng làm gì cơ, đàn ông trời sinh là động vật thị giác, vùng kín mềm mại được phô bày dưới ánh đèn. Hai cánh môi hồng hào mở ra để lộ cái lỗ chặt khít bên dưới, đó là miền đất hứa, là thiên đường, là nơi khiến anh mất hồn mất vía. Xương quai hàm và gò má của anh căng cứng, trên trán nổi đầy gân xanh, dương vật chống ở ngay khe huyệt, trượt qua trượt lại, làm như này à? Quý Đình Tông khàn giọng cất tiếng, vùng hông thúc mạnh đâm vào bên trong, cảm giác căng trướng mãnh liệt xuyên thấu cơ thể, Hàn Trần hét lên một tiếng. Bàn ăn đang lay động dữ dội, áo sơ mi của người đàn ông bung ra, những giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống ngực cô. Giống như sáp dầu bị ngọn lửa nến nung chảy, thiêu đốt làn da của cô. Càng đâm sâu, đâm mạnh vào trong thì hoa huyệt càng siết chặt lại, dâm dịch bắn tung tóe. Giọng nói của người đàn ông nặng nề và kìm nén, hơi thở trầm thấp quyến rũ chí mạng, thoải mái không? Hàn chân bị đâm sướng đến mức chỉ còn biết nức nở, cô cảm nhận được sự kích thích tràn ra từ vô số lỗ chân lông, xuyên thấu vào xương thịt. Giác quan của anh chấn động, đâm vào rút ra khoảng 100 cái, âm đạo của Hàn chân không tự chủ mút chặt lấy dương vật, nơi giao hợp dính đầy bọt trắng. Túi tinh hoàn dính đầy dâm thủy nhớp nháp, nó vỗ lên mông cô khiến nơi đó ửng đỏ, trông vô cùng dâm đãng. Cô không thở nổi ra hơi, âm đạo siết lại càng lúc càng chặt, vùng eo của Quý Đình Tông đột nhiên cảm thấy tê dại. Khi sắp xuất tinh, anh lập tức rút ra, dòng tinh dịch đặc quánh bắn lên khe mông của cô, dương vật dính đầy nước, mang tới xúc cảm như một thanh sắt vừa được tôi trong lò lửa, chọc vào bẹn cô. Chương 25, sự cố trường quay. Xong việc, đầu óc Hàn chân mơ mơ màng màng, cô không nhớ rõ mình đã vào phòng như thế nào, ngực eo lưng mông của cô đều đau như bị bánh xe nghiền qua. Tinh dịch dính ở vùng kín đã được rửa sạch, Quý Đình Tông rời đi lúc rạng sáng, không có ý ở lại qua đêm. Chiếc giường đơn rộng 1m2 cũng không chứa nổi anh, chiếc xe dưới lầu còn chưa tắt máy, Hoàng Kiều ngồi xổm ở trước mui xe chờ đợi, cho tới khi Quý Đình Tông bước ra từ trong tòa nhà, anh ta ném điếu thuốc, kéo cửa xe rồi hỏi, "Thủ trưởng, trở về đại viện tỉnh ủy à?" Quý Đình Tông, "Ừ," một tiếng, ngồi vào ghế sau, trước khi xe lăn bánh rời đi, anh nhìn lên tầng 6, chiếc váy ngủ quyến rũ kia đã được gỡ xuống, giờ phút này đang được Hàn Chân mặc lên người. Cô có làn da trắng ngần, màu tím nhạt rất hợp với cô. Sáng sớm, khi Hàn Chân bước vào đài truyền hình, có không ít tiếng thì thầm to nhỏ vang lên phía sau cô. Trên bàn làm việc có một bó hoa được kết bằng tiền mặt, còn có tấm thiệp kèm theo, chúc mừng chương trình, linh quang lóe sáng, của Tiểu Chân giữ vững được vị trí đầu bảng. Không cần phải nghĩ, nét chữ rồng bay phượng múa này chắc chắn là của Chu Tư Khải. Khi chưa ly hôn, một màn này quả thực khiến người ta hâm mộ, nhưng ly hôn rồi thì nó lại trở thành làm màu, bị người ta cười chê. Hàn Chân không hề mềm lòng, chuẩn bị đem đi vứt vào thùng rác. Vương Ngọc nằm sấp trên bàn xếp bài, giọng điệu lạnh tanh, cố ý gây tổn hại đến tiền giấy là phạm pháp. Dù sao Chu Tư Khải cũng lắm tiền, chi bằng tán lộc cho mọi người trong đài. Trợ lý cũng ở đó, hai mắt sáng quắc nhìn Hàn Chân, cô rũ bó tiền hơn 100 tờ kia ra, giao cho trợ lý, bảo cậu ấy đi mua bữa sáng và đồ ăn vặt chia cho mọi người. Hàn Chân mở tủ để đồ lấy chiếc áo khoác màu vàng nhạt được bọc trong túi chắn bụi ra, mặc vào rồi bước vào phòng ghi hình. Đồng hồ sinh học của cô luôn đúng giờ, cuộc vận động long trời lở đất tối hôm qua là ngoài ý muốn. Quý Đình Tông là đàn ông ngoài 30 tuổi, xương cốt rắn chắc, cơ bắp chắc nịch. Khi tình dục lên đỉnh thì cứ như chỉ vừa mới đôi mươi. Anh làm cô sướng lên tiên, nhưng cũng phải trả giá, vùng sau eo bị đụng vào bàn ăn vẫn còn nguyên vết bầm tím xanh. Lúc này cô không đứng lâu được, đành tựa hờ trên bục phát thanh. Sân khấu đã được lắp đặt một chiếc máy làm bắp rang, kích thước khá nhỏ, có ống lăn kim loại, dưới đáy có đốt một ngọn nến nhỏ để làm nóng ống trụ. Cô suy nghĩ rất lâu mà không nhớ được trong bản thảo có phần giới thiệu về phát minh này, vừa ra dấu với đạo diễn chương trình cho tạm dừng thì ngọn lửa trên chóp nến chập chờn 2 cái. Bên trong ống phát ra tiếng kèn kẹt, chưa đầy 2 giây sau đã phát nổ. Một linh kiện trông như đinh ốc bắn sượt qua trán Hàn Chân, cô là người đứng gần nhất, không kịp tránh né, chỉ thấy đau buốt không chịu nổi. Hàn Chân đau đến chảy nước mắt, cô che miệng vết thương theo bản năng, máu tươi chảy ào ạt qua khe hở cái ngón tay. Mọi người ở hậu trường đều sợ chết chân, một bộ phận bổ nhào về phía cô để gọi xe cấp cứu. Đạo diễn chương trình là người có tính tình nóng nảy, ông ta đẩy cửa rồi gào lên với bên ngoài, người đâu hết rồi. Xảy ra sự cố, Hàn Chân nát mặt rồi. Chủ nhiệm nghe thấy thế thì đặt bình giữ nhiệt xuống, chạy từ văn phòng ra, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hàn Chân sao lại nát mặt? Đạo diễn chương trình chỉ vào phòng ghi hình, Hàn Chân được trợ lý đỡ ra, chiếc khăn ấn lên miệng vết thương đã thấm máu một nửa, chủ nhiệm trông mà hết hồn, còn ngẩn ra đó làm gì? Tôi đi lái xe, mau đưa người đến bệnh viện. Tiến vào bệnh viện số 1 Ngô Sơn, máu đã ngừng chảy, trợ lý đỡ cô vào khoa cấp cứu để kiểm tra vết thương. Miệng vết thương chưa được 3cm nhưng lại rất sâu, bác sĩ dùng tăm bông cậy lớp máu khô ra thì máu lại bắt đầu chảy tiếp. Phải khâu 2 mũi, cô làm nghề gì vậy? Cô là nhân vật nòng cốt của tổ chương trình, linh quang lóe sáng, hiện giờ bị thương. 4-5 người trong tổ đều đứng vây quanh cô, ai cũng đeo thẻ công tác trước ngực, bác sĩ liếc mắt một cái rồi nói, phóng viên à? Trước khi cắt chỉ có thể sẽ không thể xuất hiện trước máy quay được đâu. Sắc mặt Hàn Chân trắng bệch, trợ lý luống cuống, tại sao lại như vậy? Trước kia chưa từng xảy ra sự cố thế này. Chị Chân không thể lên hình thì chương trình sẽ phải thay đổi người dẫn chương trình ư? Đạo diễn chương trình thúc khuỷu tay vào trợ lý, ý bảo cậu ta đừng có nói lung tung. Sắc mặt Hàn Chân lại tái hơn nữa, các anh về đài trước đi, tôi chữa thương không cần nhiều người đi theo như vậy. Bảo biên tập và hậu kỳ cắt nối biên tập lại phần tư liệu quay được ban nãy, hẳn là đủ dài để phát sóng lúc buổi tối. Chị Chân, một mình chị thế này có ổn không? Tôi ổn mà, cô tâm sự nặng nề, là sự cố ngoài ý muốn, đài sẽ cho điều tra. Mọi người giải tán, Hàn Chân phô miệng vết thương. Chủ nhiệm bảo cô cứ vào phòng bệnh phổ thông trước đã. Hàn Chân đứng ở cửa phòng bệnh, bị thương ở trán thôi, nhất thiết phải nằm viện sao? Chủ nhiệm cất di động vào trong túi, Đáp, tôi đã báo cáo tình hình cho giám đốc. Đây là ý của ông ấy. Bên tỉnh vừa mới tìm giám đốc nói chuyện, bây giờ vẫn đang trong thời gian quan sát. Tốt nhất là không nên phạm phải bất cứ sai lầm nào, coi như là nhà đài quan tâm cô đi. Cô bán tin bán nghi, tôi phải nằm viện bao lâu? Chủ nhiệm nhướng mày, chứ cô muốn nằm bao lâu? Đêm nay thôi, viện phí đắt lắm đấy. Chương 26, tầng 36. Tôi về đài trước, lát nữa trở lại. Chủ nhiệm kéo cô lại, qua lại cái gì, rách mặt là chuyện nhỏ sao? Có bao nhiêu khán giả sẽ nhận ra khuôn mặt này của cô? Càng nói, cô càng đau lòng, càng cảm thấy kỳ lạ. Sương mày lúc này đã sưng tấy, đôi mắt Hạnh Nhân dù thanh tú xinh đẹp đến đâu cũng không thể gắng gượng nói là đẹp được. Chỉ sợ phải đợi sau khi cắt chỉ mới có thể lên hình. Giọng Hàn Chân thương lượng, nằm viện phải thu dọn đồ đạc, ở đây không có gì cả. Chủ nhiệm thỏa hiệp, lại chờ cô về đài. Còn chưa vào văn phòng, ở hành lang có 5-3 người đang xô sát thành một nhóm. Những khuôn mặt ấy cô đều quen thuộc, chính là mấy người tổ chương trình đó của cô, còn có cả Vương Ngọc. Mấy người ngại thường ngày mồm mép không đủ lanh lẹ, muốn luyện thân thủ đấy à? Chủ nhiệm tức đến mức thờ hồn hền, đây là đài truyền hình, không phải cái chợ rau, giữ cho mình chút thể diện đi. Đạo diễn truyền hình không phục chỉ Vương Ngọc, tôi đã kiểm tra máy giám sát rồi, đồ chính là do cô ta để, Hàn Chân chảy nhiều máu như vậy mà cô ta còn tỏ ra điềm nhiên như không. Tôi điềm nhiên như không lúc nào, mấy thứ đồ kỳ lạ chẳng phải là của nhóm mấy người sao? Tôi có lòng truyền vào thôi, làm sao tôi biết được nó sẽ nổ. Vương Ngọc là người miền Bắc, cao 1m72, khung xương lớn hơn so với các cô gái bình thường, thể trạng lại khá khỏe mạnh, nhưng một chọi bốn thì cũng tốn sức. Cảnh xô đẩy như đang bị nhào bột, quần áo đầu tóc lôi kéo đến lộn xộn. Cô ta chỉnh lại vạt áo, ho nhẹ một tiếng để che đậy sự lúng túng và chột dạ. Tôi thật sự không cố tình, tiền thuốc, tiền trì hoãn công việc của Hàn Chân, tôi sẽ chi. Máy giám sát ghi lại rất rõ ràng, Vương Ngọc lại uống say đặt truyền phát nhanh. Những đồ vốn không thuộc trong đài đều sẽ được khiêng về. Toàn bộ sự việc vừa hoang đường vừa trùng hợp. Niệm tình cô ta không có ý định xấu nên chủ nhiệm khuyên Hàn Chân chuyện lớn hóa nhỏ. Trên mặt cô tràn đầy khí lạnh. Buổi chiều cô vừa trở lại viện đã mời chuyên gia khoa da liễu tư vấn. Dưỡng thương được vài ngày rồi mới cắt chỉ. Vết sưng đã giảm bớt nhưng chưa lành hoàn toàn. Nhưng có một vết đỏ mảnh nằm ngang ở đuôi lông mày. Hàn Chân trở lại đài. Chương trình Linh Quang Lóe Sáng đang được ghi hình phát sóng. Nữ MC thay thế cô tên Dư Mặt Lị, có khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay, tràn đầy nhiệt huyết và có giọng nói rất ngọt ngào. Vừa được thăng chức từ phóng viên lên người dẫn chương trình, sự chuyên nghiệp của cô ấy không bằng Hàn Chân, thường vấp tư và thường xuyên pha trò, nhưng điều này được người xem yêu mến bởi nó rất hồn nhiên và chân thật. Khuôn mặt mới đã trông đỡ được nhiệt độ của chương trình. Nghề dẫn chương trình này thường xuyên được thay máu, tốc độ đào thải cực nhanh, Hàn Chân đi thẳng lên tầng cao nhất, đặt thư tự tiến cử lên bàn làm việc của giám đốc đài, tự tiến cử mình vào trung tâm tin tức. Cô sắp xếp lại những bài báo đã viết lúc xuống nông thôn tìm cảm hứng khi còn làm phóng viên viết bàn thảo, có 2 bài từng đăng trên báo Giang Châu, thành tích rất nổi bật. Vốn liếng phía sau Vương Ngọc là tiền tươi thóc thật, cô không nắm chắc phần thắng trong tay, điều này khiến lòng cô như có tảng đá đè chặt. Rời khỏi đài Ngọc Lan, những hạt mưa bay phấp phơi trên bầu trời, triển miên như nụ hôn của các cặp tình nhân. Hoàng Kiều cầm một chiếc ô đen, nhanh chóng tiến lại gần cô Hàn. Hàn Chân giật mình, tay ôm lấy ngực, sao anh đi đứng không phát ra tiếng động vậy? Anh ta đưa tay chỉ về phía chiếc Audi A6 đang đỗ ở góc đường, nói, thủ trưởng, đang đợi cô. Mấy ngày nay Quý Đình Tông cùng bí thư đi khảo sát tại thành phố Hỗ Nguyên, mệnh lệnh từ trên xuống, văn phòng tỉnh ủy không nhàn rỗi chút nào, anh dựa vào ghế sau, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Bầu không khí trong xe yên ắng, Hàn Chân sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên giữ im lặng, không ho he tiếng nào, khóe mắt cô đảo quanh một vòng trong khoang xe, rồi rơi xuống mấy đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay anh. Đầu ngón tay cô như có như không vuốt qua, vài chỗ có vết bầm tím lan rộng, kích thước cỡ đồng xu nhỏ, anh đi châm cứu sao? Sườn mặt của Quý Đình Tông chìm trong ánh đèn neon ngoài cửa sổ, không hợp khí hậu. Anh không ở Ngu Sơn, đi tới nơi khác ư? Giọng mũi của anh rất nặng, Hỗ Nguyên, du lịch hay giải quyết công vụ vậy? Ở Hỗ Nguyên có một số thắng cảnh cấp 5A ở ngay nơi dựng trại của dân tộc thiểu số. Khảo sát, tầm mắt cô lướt qua sống mũi thẳng tắp của anh, cổ vươn ra nhìn khung cảnh đường phố dọc đường, càng lúc càng xa lạ. Chúng ta đang đi đâu đây anh? Người đàn ông xoa lên ấn đường rồi liếc sang nhìn cô. Cô có một đôi mắt hạnh ướt át, nhìn thế nào cũng như ẩn chứa tình ý nồng đậm. Anh cảm thấy buồn cười, đi bán cái lưỡi của em. Hàn Chân ngạc nhiên liếm liếm môi, lùi về chỗ ngồi không dám nói một lời nào nữa. Chiếc Audi đỗ lại ở bãi đậu xe ngoài trời, trước mắt là tòa nhà kiểu đôi cánh cao chót vót. Hoàng Kiều mở cửa sau xe ra, Hàn Chân theo đó xuống xe rồi đi thẳng lên tầng 36. Bề ngoài, tòa nhà này không khác gì một khách sạn. Trang trí bên trong cũng tương tự, hành lang điêu khắc nổi kiểu Mỹ, trải thảm đỏ dày, bàn chân của cô lướt qua phía trên, không phát ra tiếng động. Tim cô đập nhanh như đánh trống, như thể dự cảm được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ý đồ của Quý Đình Tông, tình cảm và dục vọng, thực sự quá rõ ràng. Nhân viên phục vụ dùng thẻ mở khóa cửa kim loại, thái độ rất cung kính, ngài quý dùng bữa thong thả. Anh dừng lại trước cửa, cánh tay như có như không ôm vai cô, em vào trước đi. Hai chân Hàn Chân đã mềm nhũn, màu đỏ lan đến tận mang tai, sau khi bước vào cô lập tức ngẩn người mất mấy giây, đập vào mắt cô không phải là một chiếc giường lớn trắng như tuyết, mà là một phòng ăn trang nhã với ánh sáng lạnh lẽo, tỏa hương thơm se lạnh. Trên chiếc bàn vuông đang bày 8 món nguội và 8 món nóng, 16 món ăn được sắp xếp tinh tế, khẩu phần khá ít. Quý Đình Tông cởi áo khoác xuống vắt lên lưng Quý, đã ăn gì chưa? Em chưa, vậy thì vừa khéo, anh kéo vạt áo sơ mi ra ngoài, toàn thân thoải mái hơn nhiều, ngồi xuống, nếm thử đi. Bên cạnh mỗi món ăn đều được dán tên món, nói mới nhớ, trong quốc yến, món ăn như rau cải luộc thôi cũng có thể được đặt tên là phù dung chớm nở. Thế nhưng tên của các món ăn trên chiếc bàn này lại rất đơn giản và dễ hiểu. Hàn Chân hạ đũa do dự, ý cười hiện lên trong mắt Quý Đình Tông, chê à? Không chê, đầu đũa của cô từ đĩa rau chuyển sang xiên một viên gì đó trắng như tuyết, nhìn rất bình thường không có gì mới lạ. Càn khôn ẩn chứa bên trong, chỉ có nếm qua mới hiểu được, đây là phần béo ngậy nhất của cá môi vàng đắt đỏ, cá viên được giã tay. Nhà hàng này thậm chí còn không thấy đề tên, chỉ gọi là tầng 36. Có thể nói là khiêm tốn vô cùng. Chương 27, lời mời. Trong phòng bật máy sưởi, giữa chừng Hàn Chân cởi áo khoác, bên trong cô mặc một chiếc váy dệt kim màu sữa, thiết kế trước ngực rất độc đáo, thắt nơ hình bướm, da thịt trắng nõn lấp ló bên trong, tròn trịa. Quý Đình Tông không có khẩu vị, anh nghiện thuốc lá, hộp thuốc và bật lửa ở ngay trong tầm tay nhưng anh không chạm vào, ánh mắt di chuyển trên gương mặt mộc của cô, mặt bị sao vậy? Công việc xảy ra sự cố nhỏ thôi. Cô uống bát canh thái sử ngũ long, trang trí rất đơn giản, nhìn vào cứ tưởng là thịt cua tôm biển, cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của người đàn ông, miệng vết thương của cô bỗng chốc nóng ran, ngứa ngáy. Hàn Chân giơ tay che lại, đừng nhìn, xấu lắm. Quý Đình Tông rất thẳng thắn, đúng là hơi xấu thật. Hàn Chân dứt khoát đặt cái thìa trong tay xuống, em no rồi. Người đàn ông nở nụ cười đáp, trêu em thôi, em no thật mà. Hàn Chân khống chế khẩu phần ăn rất nghiêm ngặt, là nữ MC khá có tiếng của đài truyền hình. Cô ăn kiêng đến nỗi có bữa chỉ uống sữa hạt để tăng cảm giác no bụng. Phụ nữ yêu thích cái đẹp, coi trọng vấn đề cân nặng, vóc dáng và khuôn mặt, vì chúng mà bỏ ra biết bao công sức. Điều này cũng vui tai vui mắt nên Quý Đình Tông không có ý kiến gì. Anh cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, ăn no rồi thì tôi đưa em về nhé. Khoang xe tràn ngập mùi rêu, cam và mực trên người anh, còn nồng hơn cả lúc mới tới. Hàn Chân chìm đắm trong đó, anh tới, chỉ là để mời em ăn bữa cơm thôi à. Quý Đình Tông, một tiếng rồi nói. Công việc của tôi bận rộn, dăm bữa nửa tháng cũng khó mà gặp được. Ý anh muốn biểu đạt là có thời gian thì sẽ đến gặp cô, Hàn Chân không dám vọng tưởng. Anh ra hiệu cho Hoàng Kiều từ ghế lái đưa tới một cái hộp bằng gỗ lim, bên trong đựng một bình sứ trắng to cỡ lòng bàn tay. Lần trước, chiến đấu, kịch liệt, không chỉ cái bình dùng để trang trí bị vỡ nát tanh bành, mà cả bàn ăn cũng bị lung lay đến tận bây giờ. Hàn Chân vuốt ve hoa văn cây cỏ trên thân bình, chân thành nhìn anh, có đắt không? Cái hàng vỉa hè kia của em có 20 đồng thôi. Đắt quá em không nhận đâu. Quý Đình Tông nhịn cười, đồ chơi thôi, không đắt. Hàn Chân ôm hộp gỗ xuống xe, một cơn gió mạnh thổi qua, mùi mực kia dường như càng quấn chặt lấy cô hơn. Sắp đến cửa tòa nhà, cô thấp thỏm xoay người lại, chiếc xe Audi vẫn đậu tại chỗ, hai đèn xe sáng rực. Cô xúc động quay trở lại gõ cửa sổ xe ở phía sau. Gương mặt với ngũ quan sắc nét của Quý Đình Tông chậm rãi hiện ra sau lớp cửa sổ, rơi đồ à. Giọng của Hàn Chân mềm như bông, cô hơi căng thẳng, nói, trong nhà chuẩn bị trà rồi. Phổ Nhĩ, anh có muốn uống không? Cửa vừa mở, Hàn Chân đã bị bế lên, trong xương cốt cô như có trộn lẫn thuốc kích dục và mùi hương thảo. Quý Đình Tông tưởng rằng người đã quen với việc khắc chế như anh có thể tỏ ra điềm nhiên, nhưng khi ôm lấy cơ thể mềm mại này, cảm giác mệt mỏi trong anh lập tức hóa thành cơn sóng tình sôi sục. Cởi bỏ hàng cúc trước ngực, để lộ ra chiếc áo lót màu hoa hồng bên dưới, hai bầu vú trắng nõn chụm lại với nhau, về mặt thị giác, sự thuần thiết và quyến rũ đan xen nóng bỏng đến mức khiến người nhìn phải đỏ mắt. Quý Đình Tông không đợi nổi nữa, cúi người xuống cắn mốt qua lớp vải ren, xương cốt của Hàn Chân theo đó mềm nhũn, miệng cất tiếng rên rỉ. Hơi thở nóng bỏng mà người đàn ông phả ra như mồi lửa thiêu đốt mầm non trong cơ thể cô, càng lúc càng kịch liệt, càng đốt càng bùng cháy. Cửa huyệt đã ướt đẫm, tỏa ra luồng nhiệt nóng bỏng. Quý Đình Tông nắm lấy cổ tay của cô nhét vào trong áo sơ mi, ép cô mơn trớn cơ bụng và lồng ngực rắn chắc của anh, nhịp tim đập mạnh mẽ, đây là lời thú nhận trắng trợn, không chút cách trở. Anh tiếp tục dẫn dắt cô cách lớp quần tây vuốt ve cái thứ đang cương cứng bên dưới, còn chưa được giải phóng ra bên ngoài mà nó đã bừng bừng sức sống tới vậy. Không thể, ở chỗ này, cô nghẹn ngập cầu xin, cửa phòng mở toang, gió lạnh thổi vào từ hành lang đan xen với nhiệt độ như lửa thiêu đốt quanh người, vô cùng kích thích. Đi đến sofa rồi nằm sấp xuống, chương 28, Justin, hát, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chiếc sofa gãy nửa góc chân màu vàng nhạt là do chủ nhà cũ để lại, hiện đã được Hàn Chân dùng bàn thảo bỏ đi lót vào. Cô bị lột sạch quần áo, quỳ gối trên sofa, hai bên hõm eo mềm mại quyến rũ, lồng ngực rộng lớn nóng bỏng của Quý Đình Tông áp sát lên tấm lưng trần trụi của cô, hơi thở phập phồng, nhiệt độ ở nơi da thịt tiếp xúc tăng vọt. Vành tai cô bị ngậm mút, hai bầu vú bị bàn tay thô ráp của người đàn ông nắm lấy nhào nặn, biến thành đủ loại hình dạng quyến rũ. Khắp người ngứa ngáy và tê dại như có dòng điện chạy qua, ngón tay Hàn Chân cuộn chặt lại, tiếng rên rỉ đứt quãng nhẹ nhàng như nước. Cơ thể cô run lên, hơi co rúm lại nhưng vẫn không thể né tránh được Quý Đình Tông, người đàn ông này như thể tường đồng vách sắt, vây kín đến mức cô không còn có đường lùi. Đường vân dày đặc trong lòng bàn tay khô ráo ôm khít lấy vùng kín lấp lánh ánh nước của cô, đầu ngón tay anh đi vào trong cơ thể, đồng thời môi lưỡi cũng ra sức hôn cô thật sâu. Khi ngón tay đâm sâu thì đầu lưỡi cũng khuấy đảo thật sâu bên trong, khi cắm nông thì nụ hôn cũng theo đó nhẹ lại, hai cái miệng nhỏ đều bị bịt kín, cướp đi hơi thở, tấn công ý chí, các khối cơ ở cánh tay của Quý Đình Tông căng lên, tiết tấu đâm thọc của ngón tay cũng càng thêm mãnh liệt, không theo quy tắc nào. Đừng nhanh như vậy, a, đôi mắt mê ly của Hàn Chân mất đi tiêu cự, cô bé bên dưới kẹp chặt lại, mông ưỡn về phía trước rồi phun ra một dòng nước óng ánh, thấm đẫm dương vật to lớn đáng sợ của anh, châm lên mồi lửa đốt cháy đồng cỏ vốn dĩ không có một ngọn cỏ nào. Cô run rẩy như sắp nhũn ra, khóc sướt mướt, muốn đâm đầu vào lồng ngực anh nhưng lại bị người đàn ông ngang ngược giữ chặt eo lại, sau đó đỉnh dương vật đâm vào miệng lỗ đầm đìa nước của cô. Ánh mắt của Quý Đình Tông sáng lên như đèn, bên trong là biển lửa đang cháy hừng hực, chặt quá, thả lỏng ra nào, đừng chống cự tôi. Sự mạnh bạo và nóng bỏng của anh bùng nổ như dòng lũ quét được thả cửa, liều lĩnh xâm nhập, tàn bạo đâm thủng, ánh mắt đầy những tia máu đỏ ngầu. Anh rút dương vật ra hoàn toàn rồi lại đâm vào trong lốt cán, cứ liên tục như vậy, mỗi lần thắt lưng cường tráng thúc xuống, dương vật đều cọ sát vào điểm nhạy cảm trên vách huyệt của cô một cách tàn bạo. Hàn Chân bị công kích đến mức sắp hồn phi phách tán, đầu lưỡi hơi lộ ra, gương mặt ửng hồng, vùng lưng và tứ chi không tự chủ mà co rút. Đợt lên đỉnh lần thứ hai đến trong lúc âm đạo siết chặt bị ma sát liên tục, như thể có luồng điện lan ra toàn thân, xâm chiếm mỗi một tấc da thịt của cô. Hàn Chân cảm thấy mình như sắp bị đâm hỏng, dâm thủy bắn ra tung tóe. Quý Đình Tông không ngừng lại, tiếp tục cắm rút đến mức cô phải nghẹn ngào ú ớ, anh như muốn đâm xuyên tới tử cung cô, chạm đến độ sâu không tường. Ý thức của Hàn Chân trở nên mơ màng, cô sắp không quỳ nổi nữa, vùng eo tê cứng còn đầu gối thì mềm ra, hơi thở hổn hển, không nhấc người lên được, trông như một vũng bùn nhão sắp chảy xuống đất. Quý Đình Tông kéo cô lên, dương vật đâm rút theo tiết tấu chín nông một sâu, ngón giữa trượt vào khóe môi cô, cậy mở hàm răng mà khuấy đảo trêu đùa chiếc lưỡi của cô. Sốc tinh thần lên đi, em còn chưa bị chơi đủ đâu. Hàn Chân há miệng thở dốc, nước bọt tràn ra khỏi khóe môi, cô nghẹn ngào nức nở, cơ thể mềm như bún sắp đổ sụp xuống. Bờ mông hình quả đào vành lên rồi lắc lư qua lại, huyệt thịt xoắn chặt, theo bản năng muốn loại bỏ cây gậy thịt cương cứng đang cắm rút trong cơ thể kia ra. Đừng làm nữa mà. Cô sung sướng phun ra hai dòng nước, Quý Đình Tông không để tâm đến sự sống chết của người khác. Anh nghiến chặt răng, gân xanh và cơ bắp nổi lên, lúc ẩn lúc hiện, bị mồ hôi chảy xuống chôn vùi. Hai đùi Hàn Chân gác lên bả vai của người đàn ông, bàn tay to lớn đè thắt eo của cô xuống, thúc vào cô mấy trăm cái thật sâu như đang đóng cọc, động tác mạnh mẽ mà thô bạo, toàn bộ âm đạo nhỏ hẹp bị lấp đầy, đâm đến cổ tử cung nóng bỏng, khoái cảm tê dại và nhức nhối lan ra toàn thân. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh, bạch bạch đen tối. Chiếc điện thoại đang nằm ngang trên khe ghế sofa phía sau chợt vang lên, Hàn Chân giật nảy mình, thằng nhỏ cương cứng đang chôn vùi trong âm đạo của Quý Đình Tông run lên, anh thúc mạnh eo xuống đâm đến chỗ sâu nhất. Người đàn ông khẽ gầm lên một tiếng khàn đặc trước khi xuất tinh, cơ bắp căng cứng hết cỡ run rẩy, mồ hôi lăn xuống khe rãnh trần trụi đang nhô lên của Hàn Chân. Rót đầy em nhé, được không? Cô bất mãn nhưng cơ thể vô lực, không còn sức để cứu vãn, chỉ đành chết lặng mà để mặc cho dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào nơi sâu nhất, giống như biển lửa bao trùm lấy thảo nguyên. Vùng bụng Hàn Chân vô thức co rút, đại não như nổ tung tạo ra luồng ánh sáng trắng, âm đạo theo đó phun ra một lượng lớn dâm dịch. Chương 29, không ngủ được, Hàn Chân kiệt sức nằm vật trên sofa, đôi chân mịn màng dang rộng, sau khi người đàn ông rút dương vật ra, âm đạo của cô khẽ run lên, một thứ chất lỏng màu trắng đục tuôn ra như trẻ con bị chớ sữa. Trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng, xen lẫn mùi mồ hôi của cơ thể. Quý Đình Tông vén mái tóc ướt đẫm trên trán cô ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo mờ nhạt trên xương chân mày. Hơi ấm của dục vọng vẫn còn đó, vết sẹo này còn chói mắt hơn cả nốt ruồi son trên má cô. Anh cúi xuống hôn lên tai, lên cổ và môi cô. Thằng nhỏ dưới háng đang cương cứng, tay anh sụp lên xuống hai lần nhưng độ cứng và sức nóng không hề giảm đi. Anh chậm rãi đâm nó vào bẹn cô, hơi nóng tỏa ra khiến Hàn Chân phải rùng mình. Toàn thân cô như bị sóng đánh, thực sự không chịu nổi nữa. Cô nói, em muốn đi tắm. Quý Đình Tông làm ngơ trước lời cầu xin của cô. Anh thiếu kiên nhẫn đến mức kéo cô dậy, dang rộng đôi chân trắng nõn mảnh mai ra rồi chen vào giữa, âm đạo ướt đẫm nhầy nhụa, hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy vẫn đang rỉ ra, cảnh tượng vô cùng dâm dục. A, dương vật đặt trước cửa động đột nhiên cắm vào trong, âm đạo sau khi đạt cực khoái vẫn còn rất tê dại, quy đầu đâm vào nơi sâu nhất, Hàn Chân hét lên một tiếng thất thanh rồi ngửa đầu ra sau. Ánh đèn trên trần nhà rung chuyển, rèm cửa sổ đung đưa, đầu óc cô mơ màng và rối loạn, chỉ còn biết tựa vào vai người đàn ông mà thở dốc liên hồi. Bắp đùi Quý Đình Tông rắn chắc và mạnh mẽ, khối cơ hai bên căng ra, cơ ở vùng hông và bụng cũng nổi lên rất rõ, anh làm cô đến mức khiến cô liên tiếp đạt tới đỉnh cao của dục vọng. Cảm nhận được vách thịt bên trong âm đạo đang siết chặt lại, khi chất lỏng nóng hổi phun trào, eo anh tê dại, một tiếng thở hổn hển gợi tình bật ra khỏi cổ họng. Một làn sóng công kích khác lại ập đến, động tác đâm rút kịch liệt, đưa đẩy trong tiểu huyệt mềm mại hàng trăm cú. Tinh dịch bắn ra trong cơ thể, Hàn Chân sướng đến mức toàn thân co giật và run lên lẩy bẩy, mấy phút sau vẫn chưa ngừng lại. Bàn tay to rộng của Quý Đình Tông ôm lấy tấm lưng trắng nõn chảy đầy mồ hôi của cô. Anh vuốt mái tóc đen xóa tung trên mặt cô ra rồi nở một nụ cười xấu xa, sướng đến vậy cơ à? Cô không nói một lời, chỉ vòng tay qua eo rồi vùi mặt vào hõm của anh, xương mờ u của cả hai áp sát không một kẽ hở, bộ ngực trắng nõn hình giọt nước ép vào lồng ngực rắn chắc và thấm đẫm mồ hôi của anh. Hàn Chân mệt mỏi mở mắt ra, ánh sáng phát ra từ hàng ngàn ngôi nhà trong thành phố lấp lánh bên ngoài cửa sổ, lúc này cơ thể cô vẫn đang bị Quý Đình Tông lấp đầy. Không nỡ đứng dậy à? Anh để mặc cô quấn lấy mình, vừa ôm cô vừa xoay người châm điếu thuốc. Rít một hơi, đầu thuốc rực sáng phát ra âm thanh khe khẽ. Anh nói, Tiểu Chân, đổi căn nhà lớn hơn đi. Quần áo hai người rải rác chất đống dưới chân, nhà cửa tuy đã được dọn sạch sẽ, không có gì vướng víu, nhưng anh vẫn không thể duỗi chân. Khi màn ân ái tới giai đoạn mãnh liệt, như củi khô đã bắt lửa, ghế sofa đâu có đủ dùng. Cô lẩm bẩm, một mình em ở vậy là đủ rồi. Sau khi xuất tinh vào trong cô, dương vật đã mềm xuống, Hàn Chân đứng dậy để nó trượt ra khỏi người mình, một lượng lớn chất lỏng trắng đục trào ra. Sau đó từ đùi trong chảy vào lớp lông mờ u đen rậm dưới háng người đàn ông. Quý Đình Tông dập điếu thuốc, bế cô đi rửa ráy, nghe cô liên tục phàn nàn rằng eo nhức mỏi, anh đưa tay xoa bóp lên eo và hông cô theo chiều kim đồng hồ. Trong làn hơi nước mờ ảo, cô nheo mắt lại tận hưởng, trông giống y như một yêu tinh chưa thành thục, có sức giày vò người ta nhưng lại không có độc tính, vừa vô tội vừa vô hại. Sau khi mặc quần áo xong xuôi, Quý Đình Tông không rời đi ngay, anh vốn định ở lại qua đêm nhưng chiếc giường đơn kia quá chật hẹp. Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tránh vũng nước và chất dịch còn sót lại sau trận mây mưa của hai người. Trên bàn trà có bày một khung ảnh, góc dưới cùng bên trái của bức ảnh có in ngày tháng, được chụp khi Hàn Chân 19 tuổi, vừa mới vào khoa truyền thông và phát thanh của một trường học danh tiếng tại địa phương. Bức hình được chụp trong khán phòng của trường với phông nền là tấm màn lụa đỏ. Vào thời điểm đó, các trường học địa phương đang phối hợp tổ chức cuộc thi sắc đẹp Hoa Đông. Cô lọt vào danh sách chung kết, tóc buộc đuôi ngựa thấp, trang phục tôn lên vóc dáng uyển chuyển. Trông rất trẻ trung và dịu dàng. Khi đó cô vẫn chưa biết tạo dáng trước ống kính, biểu cảm trên gương mặt có chút ngượng ngùng nhưng cực kỳ trong sáng. Quý Đình Tông cầm khung ảnh lên ngắm nhìn một hồi lâu. Anh không đi sao? Cô vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng ngủ, vốn tưởng rằng người đã rời đi. Kim đồng hồ trên tường vừa điểm 11 giờ đúng. Quý Đình Tông đặt khung ảnh xuống, liếc nhìn phần mắt cá chân trắng nõn mảnh mai lộ ra dưới ống quần pyjama sắn lên của cô. Em không giữ tôi lại à? Hàn Chân hơi khó xử, cái xó này của em quả thực không ngủ nổi đâu. Chương 30, chen chúc. Anh có xe, trở về rất tiện mà. Quý Đình Tông ấn vào huyệt hợp cốc trên bàn tay phải, tâm trạng không rõ. Anh nói, Hoàng Kiều đi rồi. Chính quyền tỉnh đến thành phố Hồ Nguyên khảo sát, bố trí hai chiếc xe coaster làm phương tiện di chuyển. Hoàng Kiều làm tài xế đã lâu, tay lái vững vàng nên được phân công lái một chiếc trong số đó. Ngoài lúc trở về nhà khách thành ủy buổi tối, ăn uống và nghỉ trưa ra, thời gian còn lại đều phải ở trên xe. Nửa giờ trước anh ta gửi tin nhắn đến nói mình không thức nổi nữa. Quý Đình Tông trước nay luôn rộng lượng với những cấp dưới trung thành với mình, do đó anh đã để cho anh ta về trước, vốn tưởng rằng mình có thể ở lại đây. Hàn Chân đi tới cửa sổ lén lút nhìn xuống, chiếc xe Audi đậu ở dưới quả thực đã biến mất. Anh nhìn thấu ý đồ của cô, cười nói, lại còn nghi ngờ. Vậy thì chỉ có thể chen chúc mà ngủ thôi. Chiếc giường chật hẹp, chăn ga gối đệm thơm phức, Hàn Chân bị ép gối đầu lên cánh tay của anh. Trước khi đi ngủ, Quý Đình Tông đã cởi áo sơ mi, để người trần. Nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể xuyên qua chất liệu cotton của bộ đồ ngủ, vô cùng nóng bức. Hàn Chân không thể giải thích được cảm giác bối rối trong lòng. Cô và chồng cũ Chu Tư Khải chưa từng cùng nhau ngủ trong tư thế ra kể ra, mặt đối mặt như vậy, do đó cô cảm thấy rất xa lạ. Cô vừa thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân bình phong lừa dối, không tình dục và bức bối, có thể nói là được giải thoát khỏi ngục tù. Quý Đình Tông đã gạt bỏ địa vị và chức vụ của mình sang một bên. Phong thái, con người và sự thô bạo khi yêu của anh đều vừa phải. Khiến cho linh hồn cô run lên đầy sảng khoái, ở anh không có điểm nào không mê người. Hàn Trân đã sinh lòng ái mộ nhưng cô không dám thăm dò ý nghĩ của anh. Vừa trải qua một màn giao tranh khốc lại, lại có thói quen ngủ sớm, đầu óc cô lúc này đã chìm trong mơ màng, mí mắt nặng trĩu, cô thấp thỏm xê dịch cơ thể tới mép giường. Thiệt thòi quá, tôi vẫn ổn. Quý Đình Tông nhắm mắt lại, như đang ngủ say mà cũng như đang thức giấc, ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt của anh, khiến đường nét rắn rỏi càng trở nên rõ nét. Cô quay lưng lại, kéo chăn phủ kín đầu, em nói là em phải chen chúc thiệt thòi quá. Buổi sáng thức dậy, căn nhà đã trống không, trên bàn ăn có một đĩa trứng ốp la nóng hổi, Hàn Trân ăn mấy miếng nhỏ, cô không thích đồ chiên rán cho lắm, thức ăn hàng ngày cũng cho rất ít gia vị. Căng tin nhà đài có khu vực riêng phục vụ bữa ăn cho người dẫn chương trình, rất tiện lợi, các món ăn đều rất thanh đạm, một năm bốn mùa có đủ các loại rau, măng và nấm. Đơn tiến cử và văn bằng đã được nộp cho giám đốc đài truyền hình, 2-3 ngày chưa thấy động tĩnh, Hàn Trân tạm thời không phụ trách chương trình nào nên lui về hậu trường viết kịch bản và phụ trách công việc lồng tiếng. Công việc lồng tiếng được nhà đài thuê ngoài, các công ty thuê họ làm video quảng cáo nhằm quảng bá văn hóa và lịch sử của các công ty, hầu hết đều dùng lời lẽ hoa mỹ và hết lời khen ngợi. Ở đài Ngọc Lan, ngoài Vương Ngọc, người được gia đình dùng tiền bạc lót đường, lúc nào cũng tỏ thái độ tiểu thư vênh váo, coi thường Hàn Trân, cho rằng cô ăn bám nhà họ Chu nên thường kiếm chuyện với cô ra. Trong mắt các nhân viên khác tại trung tâm giải trí, Hàn Trân được nhận xét là có ngoại hình ưa nhìn và nhân cách tốt. Sau khi lồng tiếng xong, cô rời khỏi doanh nghiệp. Có một biên tập viên lái xe đưa cô trở về nhà đài. Lúc xuống xe, cô giúp người ta cầm thiết bị quay chụp, bỗng có một bóng người cao gầy lảo đảo đi tới bên cạnh cô. Vương Ngọc hại em phải nhập viện à? Tay Hàn Trân run lên, cô nhận ra giọng nói quen thuộc này là của Chu Tư Khải. Mặt trời sắp khuất núi, ánh nắng không còn gay gắt, anh ta nhìn thấy cô đã gầy đi rất nhiều, thân hình mỏng manh trong chiếc áo sơ mi. Cô không muốn dây dưa với anh ta nên lạnh lùng đáp lại, không có chuyện đó. Tránh mặt tôi à? Anh ta chặn cô lại, không thể làm vợ chồng. Lẽ nào phải trở thành kẻ thù sao? Hàn Trân né tránh anh ta, mang theo thiết bị bước vào trong, cơn bực tức của Chu Tư Khải lấn át lý trí. Sau khi Hàn Trân phát hiện ra bí mật của anh ta, cô trở nên ít nói hơn rất nhiều, thường giữ im lặng trong khoảng thời gian dài, thực hiện chiến tranh lạnh với anh ta. Anh ta rất căm ghét thái độ đó của phụ nữ, lập tức nắm lấy cổ tay cô, Hàn Trân ra sức rút tay lại, hai người gần như rơi vào thế giằng co. Trong quá trình này, chiếc túi sách không được cầm chắc đã rơi xuống đất, đồ đạc bên trong vương vãi khắp nơi. Hàn Trân nghiến răng nghiến lợi, cầm thiết bị đập vào vai anh ta một cái thật mạnh, cánh tay của Chu Tư Khải đau nhói, cảm giác đau đớn buộc anh ta phải buông tay. Em bây giờ giỏi quá nhỉ, dám đánh cả tôi cơ đấy. Tôi xuống tay còn nhẹ đó, anh không nhớ lúc ở Mai Viên anh đã đối xử với tôi như thế nào à? Cô đẩy anh ta ra rồi cao giọng nói, anh và tôi cả đời này đừng liên quan gì đến nhau nữa, đây là kết thúc tốt đẹp nhất. Cô tức giận đến đỏ cả mắt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Trên người Chu Tư Khải nồng nặc mùi rượu, chắc hẳn đã chơi bời trong câu lạc bộ nào đó. Cô sợ anh ta sẽ phát điên ở cổng đài truyền hình khiến cho tất cả mọi người đều biết chuyện. Hàn Trân không muốn tạo ra xung đột. Cô cố gắng đè nén cơn run rẩy lại nhưng tay chân đã lạnh buốt. Cô chuyển sự chú ý của mình bằng cách ngồi xổm xuống nhặt đồ rơi vãi. Em hận tôi đến thế sao? Trong một năm kết hôn, tôi vì em mà rót tiền đầu tư vào đài truyền hình. Quả cáp vào mỗi dịp lễ Tết chưa từng thiếu. Tôi nợ em cái gì hả Hàn Trân? Cả tiền và người em đều muốn có. Em đừng tham lam quá chứ. Anh ta càng nói càng trở nên kích động và ngang ngược. Bỏ qua tất cả những chiêu trò lừa gạt và sự lợi dụng trước đây. Anh lừa tôi kết hôn, anh lừa gạt tất cả mọi người trong công ty, lừa gạt cả cha anh, bí mật mà anh đang che giấu, có cần tôi nhắc lại không? Anh đừng ép tôi phải vạch trần anh. Nét mặt Chu Tư Khải hiện lên biểu cảm hoảng sợ, giọng nói bỗng chốc dịu xuống. Tiểu Trân à, tôi lo lắng cho em thôi, mất đi khoản tiền đầu tư em sẽ rất khó sống trong đài truyền hình. Chỉ cần em ngoan ngoãn quay về bên tôi đảm bảo em sẽ được trải thảm đỏ tại nơi này. Cô không đáp lời chỉ chăm chăm thu dọn đồ đạc. Có thứ gì đó bị dẫm dưới đế giày da của Chu Tư Khải, cô chưa kịp nhìn kỹ đã cất tiếng bảo anh ta nhấc chân. Anh ta bất mãn nhấc chân, tức tốc giúp cô nhặt đồ lên, để anh giúp em. Khi nhìn rõ thứ trong tay mình là vì thuốc tránh thai, đã thiếu một viên, sắc mặt Chu Tư Khải ngay lập tức tối sầm lại, là của em à. Vẻ mặt Hàn Trân không chút cảm xúc, đưa tay ra giật lấy, không liên quan đến anh. Cô không thể tính toán chính xác được cái gọi là ngày an toàn, khi đó cả hai chìm đắm trong dục vọng, Quý Đình Tông đã xuất tinh rất nhiều và sâu bên trong. Vậy nên hôm sau Hàn Trân đã uống thuốc, cô để trong túi sách rồi quên bén mất. Chu Tư Khải tái mặt, trước hay sau ly hôn hả? Cô cắm sừng tôi, lời này của anh ta khiến cho Hàn Trân như được mở rộng tầm mắt. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh quản lý được tôi chắc. Những việc anh từng làm đó có việc nào dám để cho người ta biết hay không? Cho dù tôi có cắm sừng anh thì vẫn còn là nhẹ đó. Men rượu trong người bốc lên, Chu Tư Khải tức giận đùng đùng. Anh ta dùng hết sức lực mà túm lấy vai cô, Hàn Trân. Hóa ra ngày đó cô không làm ầm ĩ là bởi vì cô đã cắm sừng tôi. Anh buông tay ngay, đôi tay anh ta như kìm sắt, kẹp chặt lấy cô, Hàn Chân có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Biên tập viên thấy cảnh này thì không thể chịu được nữa, quay ngược trở lại cố gắng tách hai người ra, có chuyện gì thì từ từ nói, đàn ông sao lại động tay động chân trước. Biến đi, ánh mắt của Chu Tư Khải đỏ rực, anh ta dùng củi trỏ thúc mạnh một cái, biên tập viên lập tức chảy máu mũi, đầu nghiêng sang một bên và ngã lăn ra đất. Chương 31, giải vây, biên tập viên bị gãy sống mũi, Hàn Chân đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí chữa trị, lúc đi tới bệnh viện, biên tập viên đau đến mức không thể ngất đi, cả chặng đường cứ nắm chặt lấy tay cô kêu gào. Sau khi người được đưa vào phòng mổ, Hàn Chân nhận ra chân mình đã mềm nhũn. Chu Tư Khải đánh người xong thì lập tức bỏ chạy. Anh ta mắc chứng sợ máu, nhìn thấy máu là kinh hồn bạt vía, sắc mặt tái xanh, cơn say cũng tiêu tán. Trước khi đi còn không quên chỉ tay vào Hàn Chân nói một câu, cô hãy đợi đấy. Trước đây anh ta diễn xuất quá mức chân thật, Hàn Chân bị tình yêu che mờ mắt. Hiện nay khi đã tỉnh táo lại, cô bàng hoàng nhận ra rằng ngay cả sự dịu dàng và khiêm tốn mà anh ta từng tỏ ra trong quá khứ cũng chỉ là giả tạo. Anh ta còn ra tay với đồng nghiệp trong đài. Đầu óc cô lúc này rối như tơ vò, cả gấu áo lẫn tay áo đều dính đầy máu, mùi tanh nồng nặc đến ngạt thở, một hồi lâu sau mới hồi thần trở lại, cô đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang để rửa ráy. Cô Hàn, cô cũng ở đây sao? Tình cờ lại chạm mặt người quen, đối phương chính là Hoàng Kiều, anh ta đang đi xuống cầu thang, trên tay xách theo túi thuốc. Hàn Chân ngây người, Hoàng Kiều trông thấy gấu áo cô có vết máu, cô Hàn bị thương sao? Cô lắc đầu, đáp, không phải tôi, là đồng nghiệp của tôi bị thương. Có nghiêm trọng không? Nhìn chỗ máu này thì chắc hẳn không nhẹ đâu. Cảm xúc của cô đi xuống, cũng hơi hơi. Quý Đình Tông là người có đời sống riêng tư nghiêm túc và sạch sẽ. Anh nghiện công việc, được cấp trên đánh giá cao, đồng liêu theo dõi sát, hiếm thấy có chuyện trăng gió cản trở được anh. Sau hai đêm tại phố Kim Thúy Hồ đó, Hoàng Kiều ít nhiều cũng cảm thấy tò mò về cô. Anh ta không dám nhiều lời trước mặt thủ trưởng, với tư cách là tài xế của lãnh đạo. Anh ta cần giữ vững thái độ không nghe ngóng, không đoán mò, không can thiệp. Lần này chỉ là vô tình chạm mặt. Cô liếc nhìn túi thuốc, anh bị bệnh sao? Là thuốc của thư ký trưởng, anh ấy bị đau dây thần kinh. Hàn Chân cau mày, hỏi, đã bao lâu rồi? Nhận ra mình đã nói quá nhiều, Hoàng Kiều lập tức thoái thác, không lâu, triệu chứng cũng nhẹ thôi, tôi còn có việc phải làm, không quấy rầy cô Hàn nữa. Cô do dự vài giây rồi cất tiếng hỏi, anh ấy cũng ở đây ư? Bước chân đang xuống lầu của Hoàng Kiều chậm lại, nhưng không dừng hẳn, không ở đây, lúc này thư ký trưởng hẳn là đang xử lý công vụ. Lời vừa dứt thì người cũng biến mất khỏi hành lang. Cùng làm việc tại đài truyền hình, Hàn Chân không muốn làm to chuyện. Cô đã đồng ý với biên tập viên rằng mình sẽ phụ trách việc đưa cơm ba bữa sáng trưa chiều cho anh ta trong hai ngày nhập viện này. Trong lòng biên tập viên vốn tràn đầy oán hận bởi không dưng lại dính vào tai họa đổ máu này, nhưng anh chàng biên tập viên độc thân này lại có ý với cô. Cô sử dụng phương thức quan tâm, ngôn từ ngọt nhẹ thể hiện sự hối lỗi. Người này cũng rất trượng nghĩa, anh ta hứa sẽ không tiết lộ với ai trong đài truyền hình. Tâm trạng căng như dây đàn của Hàn Chân vừa mới được thả lỏng đôi chút. Ngay sau đó đã bị kéo căng đến cực hạn rồi đứt hẳn. Chu Tư Khải không chỉ nói chơi, mà anh ta đã làm thật. Công ty Vạn Khai hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thành lập bộ phận phá rỡ bao gồm một đám côn đồ khét tiếng trong thành phố. Chu Tư Khải ra lệnh cho mấy tên đầu chọc xăm trổ tập hợp mười mấy người đứng trước cổng đài truyền hình, răng biểu ngữ bôi nhọ Hàn Chân. Đúng lúc này các phóng viên của bộ phận tin tức vừa xuống địa phương lấy tin tức trở về, hai nhóm người đối đầu không ai chịu nhường ai, lối vào đài truyền hình bị chặn lại, khung cảnh trở nên náo loạn và mất kiểm soát. Hàn Chân lao ra ngoài, đầu cô như bị giáng một gậy, nội dung trên biểu ngữ khiến hai mắt cô đỏ bừng, mạch máu trên thái dương như sắp nổ tung, đầu óc choáng váng. Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát. Chủ nhiệm vô cùng tức giận, ra lệnh cho bảo vệ đuổi chúng đi, bọn côn đồ vốn đã man dợ, có người chống lưng lại càng thêm hống hách. Lợi dụng quân số đông đảo, bọn chúng la hét, chửi bới, thậm chí còn chặn phóng viên của bộ phận tin tức lại không cho vào đài, mục đích là để đổ thêm dầu vào lửa, vu cáo Hàn Chân khiến cô mất hết mặt mũi. Không thể làm việc tại đài truyền hình được nữa. Tay cô run rẩy ấn gọi cảnh sát, đầu dây bên kia vừa nghe thấy địa chỉ của đài truyền hình thì lập tức cúp máy, Hàn Chân gọi liên tiếp 3 lần nhưng đều vô vọng. Cảnh sát không tới, đám người quen gây rối này sẽ không dừng lại. Chủ nhiệm chống nạnh, quay người về phía cô, tôi sẽ liên hệ với giám đốc ngay bây giờ. Hàn Chân, cô bảo tôi phải nói thế nào về cô đây, cô nhìn xem mình đã gây ra rắc rối gì cho đài truyền hình đi. Cô nghiến răng nghiến lợi, không nói tiếng nào, cô rất hối hận vì ban đầu mình đã quá nhân nhượng Chu Tư Khải. Để anh ta lộng hành thế này. Bên này tiếng người ầm ĩ, tình cảnh náo loạn, Hàn Chân không có chỗ nương thân, cũng không có đường lùi, cô giống như một cây sậy đang đung đưa trong gió bão, dáng vẻ bất lực khiến cho người ta nhói lòng. Hoàng Kiều chen vào cuối đám đông, sau khi hiểu rõ tình hình, anh quay lại ngã tư, ngồi vào ghế lái của chiếc Audi, có một nhóm côn đồ đang gây rối, chúng nhắm vào cô Hàn. Quý Đình Tông đang xem một tập văn kiện đặt trên đùi, từ vẻ mặt không đoán ra được cảm xúc của anh, gọi cảnh sát đi. Hoàng Kiều bấm điện thoại. Kể rõ sự việc, người ở đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Lãnh đạo, cảnh sát khu vực không thụ lý, Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, người mà cô Hàn chọc phải hẳn là có chút lai lịch, đối phương đã lót đường trước nên tạm thời cảnh sát sẽ không xử lý. Quý Đình Tông đóng văn kiện lại, sắc mặt lạnh tanh, gọi cho cục cảnh sát. Điện thoại vừa kết nối, Hoàng Kiều lập tức đưa máy cho anh, người ở đầu dây bên kia hiển nhiên rất bất ngờ, giọng nói khiêm tốn cất lên, đã xảy ra chuyện phong ba bão táp gì mà khiến lãnh đạo tỉnh phải ra mặt thế này, thư ký trưởng Quý đang đi thị sát, có chỉ thị gì ư? Nụ cười của anh toát ra sự lạnh lẽo, chỉ thị thì không dám, trước cổng đài truyền hình thành phố đang có một đám người gây rối, cảnh sát khu vực không xử lý nên tôi phải gọi điện để báo cáo với cục trưởng Tiêu. Đầu dây bên kia sừng sốt vài giây, sau đó hoang mang cất tiếng, chuyện này tôi thực sự không biết, tôi sẽ cử người đến đó ngay bây giờ. Sau khi cúp máy, Hoàng Kiều đưa bao thuốc để trên bảng điều khiển cho anh, Quý Đình Tông rút một điếu, hạ cửa kính xe xuống một nửa, nhìn sang bên đó rồi nói, cậu qua đó tháo hết biểu ngữ xuống cho tôi. Chương 32, bể bơi. Sau khi xuất ngũ, Hoàng Kiều từng ở trong võ quán nửa năm nên thân thủ khá tốt, anh ta chen vào đám đông hỗn loạn, đạp kẻ cầm đầu đám gây rối một cước, khiến cho cảnh tượng càng thêm náo loạn. Hai nhóm người xô đẩy nhau, anh ta nhân cơ hội đó giật biểu ngữ xuống rồi nhét vào trong áo khoác. Chưa đến 5 phút, trên phố Bắc vang vọng tiếng còi xe cảnh sát. Đám côn đồ sợ nhất là cớm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thấy tình hình không ổn, chúng chuẩn bị chuồn lẹ như thể lòng bàn chân được bôi mỡ. Tình thế đảo ngược, nhóm thanh niên trai tráng của bộ phận thông tin được tiếp thêm khí thế, chặn những kẻ gây rối không cho ra khỏi cổng. Cảnh sát được huấn luyện kỹ năng bắt người chuyên nghiệp, gần như không để lọt tên nào. Hàn Chân như được đại xá, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đúng lúc này cô đã trông thấy Quý Đình Tông. Anh đứng dưới một gốc cây hòe xanh tươi tốt, khói thuốc lượn lờ che phủ khuôn mặt anh, chỉ duy nhất đôi mắt sâu thẳm kia là đang nhìn chăm chú về phía cô, không hề bị che mờ chút nào. Trong tình huống thế này, cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, sợ phải gặp anh, cô do dự không biết có nên qua đó hay không. Đúng lúc này, chị cả của đài truyền hình Tiêu Hàm thông báo cho cô nhanh chóng đến phòng họp nhỏ. 89 phần là chủ nhiệm đã thông báo cho giám đốc. Giám đốc Đài Ngọc Lan hiện không có mặt tại thành phố Ngu Sơn. Tiểu Phượng đi cùng ông ấy đến Hải Nam, kết quả xử lý Hàn Chân được đưa ra qua điện thoại, viết kiểm điểm là chuyện không thể tránh khỏi, thông báo phê bình chức toàn đài. Đều là nhân viên truyền thông, bọn họ hiểu rõ nhất sức mạnh của dư luận, Chu Tư Khải đã lên kế hoạch cho trò hề này, vì kịp thời ngăn chặn nên xử lý nhẹ, không khấu trừ tiền lương, hạn chế xuất hiện trước ống kính, đây được xem như giơ cao đánh khẽ, tha cho cô một lần rồi. Tiêu Hàm cũng có mặt trong cuộc họp do là người có vị trí trụ cột hết sức quan trọng trong đài, cô ấy là người dân tộc Di ở Lương Sơn. Mũi thẳng môi mỏng, có phong thái khí khái hào hùng. Cô ấy cũng tốt nghiệp từ môi trường danh tiếng mà Hàn Chân từng theo học, lớn hơn cô 4 tuổi. Biết trong chuyện này cô bị oan, Tiêu Hàm đuổi theo cô ra ngoài. Em và sếp Chu đã chia tay theo cách đó à? Nội dung viết về em trên biểu ngữ là thật sao? Hàn Chân dừng bước, cổ họng như nghẹn lại, nhất thời không biết nên đánh giá Chu Tư Khải như thế nào. Không phải, anh ta nói linh tinh thôi. Tiêu Hàm có chất giọng trung tính, rất trong trẻo. Cô ấy nói, bản kiểm điểm sẽ được dán ở bảng thông báo. Chỉ có quen biết với phía trên, sẽ giúp em một chút để bản kiểm điểm được đính kèm với lời giải thích. Cảm ơn đàn chị, Tiêu Hàm vỗ vai cô, em còn trẻ, sau này hãy mở to mắt, tìm một người môn đăng hộ đối và thật lòng với em. Hàn Chân im lặng không nói gì. Thời tiết giao mùa, gió cát rất lớn, dưới ánh mặt trời rực rỡ, gió thổi khiến bóng cây xung quanh lắc lư, phát ra tiếng xào xạc. Cô vội vã bước ra ngoài, dưới gốc cây đã không còn ai nữa, dường như khuôn mặt nhìn thấy khi đó chỉ là ảo giác thoáng qua. Hoàng Kiều đột nhiên xuất hiện. Đi đứng không phát ra tiếng động nào. Cô Hàn, trái tim Hàn Chân thắt lại, hỏi, anh ấy đâu rồi? Anh ta đưa tới một tấm danh thiếp rồi nói, thư ký trưởng bảo cô đến nơi này tìm anh ấy. Trên danh thiếp chỉ in địa chỉ, nơi đó là một trung tâm tắm gội sao? Sao trung tâm tắm gội, nguyên gốc là CEO Trông Xin, là chỗ kinh doanh tích hợp các dịch vụ bể bơi, phòng nghỉ, hoạt động vui chơi giải trí, gym, spa, massage, đánh bài. Nói chung là ở Việt Nam không có nên mình đành dịch theo mặt chữ. Nhân viên phục vụ dẫn cô tới khu vực bể bơi trong nhà, không gian tại đây rất rộng rãi và yên tĩnh. Cửa sổ sát đất đón nắng, ánh sáng phản chiếu của những đợt sóng lạnh lẽo dao động trên trần nhà cao cao, tại vách tường có một màn hình máy chiếu đang chiếu một bộ phim nước ngoài, không âm thanh, như thể một bộ phim câm. Dưới mặt bể phẳng lặng có một bóng người, động tác bơi mạnh mẽ như một con rồng đang lướt nhanh qua, Hàn Chân cất bước theo sát, ánh mắt cô lúc này lại bị tấm biểu ngữ màu đỏ được xếp ngay ngắn trên chiếc ghế dài bên bờ thu hút. Cô vừa định mở ra xem thì một tiếng nước ào ạt khuấy động đến gần. Biết bơi không? Quý Đình Tông ngoi đầu lên khỏi mặt nước xanh thẳm, vuốt nước trên mặt, mái tóc đen dày hất về phía sau, dòng nước trượt xuống bờ vai rộng, cần cổ và cơ bắp của anh. Anh có nước da bánh mật khỏe khoắn, trên người toát ra sự nam tính nồng đậm. Hàn Chân lắc đầu nói không biết. Xuống đây, tôi dạy em. Cô do dự lưới, làm vậy có ổn không? Em không mặc đồ bơi. Ổn, Hàn Chân cảm thấy may mắn vì hôm nay cô mặc nguyên một bộ đồ lót viền ren màu đen. có dính nước cũng không đến mức trông như khỏa thân. Cô vịn vào lan can trong vùng nước nông, mũi chân thò xuống thăm dò thử. Trong phòng kín có hệ thống sưởi ấm nhưng nhiệt độ nước vẫn hơi lạnh, khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm. Nước có sâu không, có sạch không anh? Quý Đình Tông không đáp lời, ánh mắt nóng rực lên, nước da trắng sứ của cô tương phản với bộ đồ lót viền ren đen đang mặc, đường cong cơ thể chỗ lồi chỗ lõm, tính công kích rất mạnh, lơ lửng trên bờ vực của dục vọng. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến phần thân dưới anh cương đau. Hàn Chân thật sự sợ hãi, lúc xuống nước cô luống cuống không biết phải làm gì. Quý Đình Tông kề sát sau lưng cô, làn nước lạnh lẽo nhưng phần lưng lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, nóng đến mức khiến trái tim Hàn Chân ngứa ngáy. Vài lọn tóc của cô uốn lượn trên mặt nước. Anh thích bơi lội sao? Có thể rèn luyện sức khỏe và rũ bỏ tạp niệm. Anh dẫn cô xuống chỗ nước sâu hơn, sau đó bất chợt cất tiếng hỏi, em và chồng cũ vẫn chưa giải quyết xong à? Quyền lực át người, cục trưởng Tiêu của cục công an thành phố làm việc rất năng suất, sai cấp dưới đích thân thẩm vấn đám côn đồ, một tên trong số đó từng nhiều lần vào tù ra tội, hiểu rõ rằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng còn cố chống cự sẽ bị nghiêm trị, do đó đã khai ra toàn bộ kế hoạch của Chu Tư Khai. Sợ sẽ để lại ấn tượng xấu khi không làm tròn chức trách với Quý Đình Tông, cục trưởng Tiêu đã đích thân gọi điện thoại cho anh, ông ta không rõ mối quan hệ giữa hai người, vậy nên đã đưa ra kết luận rằng chuyện này là do một cặp vợ chồng ly hôn, vì yêu mà sinh hận. Tổng giám đốc Chu muốn tái hôn nhưng vợ cũ không đồng ý, anh ta nghi ngờ cô ngoại tình trước khi ly hôn, chưa có bằng chứng xác thực đã tìm người tới trả thù. Khi nghe được lời này, sắc mặt Quý Đình Tông không dễ coi cho lắm, anh không nói lời nào mà dập máy luôn. Nghe thấy câu hỏi của anh, Hàn Chân đột nhiên căng thẳng, chân hụt một bước, ngã nhào vào khu vực nước sâu, nước tràn vào phế quản, mặt mũi đỏ bừng, cô được người đàn ông kéo lên khỏi mặt nước, tứ chi theo phản xạ quấn lấy người anh, xem anh như một cọng rơm cứu mạng. Giải quyết xong xuôi cả rồi, là do anh ta không có lương tâm, không có bản lĩnh, không dám công khai ra ngoài, rõ ràng anh ta thích đàn ông. Thích cái gì cơ? Quý Đình Tông nheo mắt lại, Hàn Chân dán sát vào tai anh thì thầm, anh nghe được rõ lời cô nói. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, trong xương cốt là sự truyền thống và nghiêm chỉnh. Nói nhăng nói cuội, Hàn Chân nghẹn lại, thay đổi cách diễn đạt, cuộc hôn nhân giữa em và anh ta chỉ là bình phong thôi, anh ta thích người khác. Chương 33, ân ái, hát, hôn nhân bình phong, cậu ta đã động vào em chưa? Quý Đình Tông nhìn cô chăm chú, ánh mắt của anh tối tăm, thâm thúy và sắc bén. Sự vụng về, ngoan ngoãn và dịu dàng của cô khi làm tình, mới chịu có chút kích thích đã xin tha. Hàm muốn thuần túy từ trong xương cốt có sức mạnh quyến rũ con người. Anh không có nhiều nghị lực trong chuyện này, thật sự không nhịn nổi nữa. Không có, Hàn Chân không chú ý đến điều này, cô không biết bơi, sau khi bị sặc nước thì càng thêm sợ hãi, hai chân quặp lấy eo anh, cánh tay cũng ôm anh thật chặt. Em sợ, cảm xúc của Quý Đình Tông dao động dữ dội, anh quan sát cô một cách tỉ mỉ, trong mắt Hàn Chân toát lên sự sợ hãi, cơ thể lắc lư chao đảo giống như cây hương bồ ngày xuân, khiến cho trái tim người ta ngứa ngáy không thôi. Tay anh ôm lấy hai bên mông cô, bờ mông tròn trịa mịn màng, xúc cảm khi chạm vào giống như miếng đậu phụ, giờ phút này cô hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Bộ ngực lộ ra một nửa lọt vào tầm mắt Quý Đình Tông, khe rãnh sâu hun hút kia được đổ đầy nước trong vắt, dập dờn trong sóng nước, khẽ run rẩy, cọ sát vào da thịt anh từng chút một. Ít hầu của người đàn ông khẽ lay động, giọng nói trầm thấp khàn đặc cất lên, sợ thì lên thôi. Không phải anh bảo sẽ dạy em sao? Mái tóc ướt đẫm của cô dính lên ngực anh, dục vọng đen tối nhanh chóng lan rộng, hơi thở của Quý Đình Tông trở nên rối loạn, cơ bắp căng cứng. Dậy không nổi, tại em ôm anh chặt quá à? Hàn Chân buông tay ra, cơ thể chìm trong làn nước. Nhấp nhô lên xuống, vùng bụng trắng như tuyết của cô giống như một vũng nước tiên, dập dờn dán vào cơ bụng sắc nét của anh, ma sát. Cô cảm nhận được sự hưng phấn đang dâng trào dưới lớp quần bơi của anh, thứ cứng rắn đó chọc vào bẹn cô, cậy mở mép quần lót, cơ thể Hàn Chân khẽ run lên. Quý Đình Tông in xuống từng dấu hôn ướt át và nóng bỏng, rải rác trên vai cổ và xương quai xanh của cô, sau đó màn công kích càng trở nên dữ dội, anh gặm cắn vành tay nóng như thiêu đốt vào khóe miệng của cô. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để mang lại cảm giác nồng nhiệt nóng bỏng. Đầu lưỡi và đầu lưỡi, mãnh liệt dây dưa cùng nhau, anh nắm chặt eo cô ấn vào phần thân dưới căng phồng của mình cọ sát, dương vật cương cứng như muốn xuyên qua lớp vải dệt co giãn cắm vào cô bé của cô. Nước trong hồ bơi bị khuấy động, chảy linh láng sang bờ đối diện, bộ phận riêng tư của Hàn Chân bị cọ sát, khó chịu đến mức hốc mắt cô đỏ hoe. Lên trên bờ có được không, em sợ nước. Quý Đình Tông xách cô tới chỗ cầu thang bằng một tay, trong hồ bơi hôn chưa đủ. Giờ phút này nụ hôn thâm nhập càng thêm mạnh bạo, như một trận cuồng phong bão táp càn quét trong miệng cô. Cơ thể Hàn Chân mềm nhũn ngay tại chỗ, chiếc áo lót ướt sũng bị đẩy lên, bầu vú đầy đặn được phơi bày trên mặt nước, núm vú bị dòng nước lạnh kích thích trở nên sưng đỏ, dựng thẳng lên. Hai tay Quý Đình Tông nhào nặn chúng, sau đó anh vùi đầu ngậm đầu vú vào miệng, cắn một cái, trên quầng vú lập tức xuất hiện một dấu răng, Hàn Chân vừa đau vừa ngứa, Cô hét lên muốn chạy trốn nhưng hai chân lại có cảm giác mất đi trọng lượng, nhấp nhô lơ lửng trong nước. Cô không biết nên làm thế nào, cơ thể vặn vẹo muốn thoát khỏi trói buộc của anh. Cô leo lên cầu thang, bờ mông vừa lộ ra khỏi mặt nước. Quý Đình Tông đã nắm lấy eo cô, ngón tay vén đũng quần lót mỏng manh của cô sang một bên. Cử động non nớt đang khép chặt cứ thế lộ ra mồn một. Cây gậy cứng như sắt được phóng thích, không có bất kỳ bước dạo đầu nào, ngay lập tức đâm vào cơ thể cô một cách mãnh liệt, Hàn Chân hét lên một tiếng thất thanh. Bên trong lối vào rất chặt và ẩm ướt như thể muốn lấy mạng anh, Quý Đình Tông nặng nề thở ra một hơi, gân xanh trên trán như muốn nổ tung. Chướng quá, đừng mà. Hàn Chân nằm sấp bên mép hồ bơi, toàn thân run rẩy, cặp mông vì kẹp quá chặt mà bị vỗ một cái. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả lên tấm lưng trần của cô, sự kích thích khiến cho làn da cô khẽ run lên. Mốt giỏi thật, bên trong em nóng quá. Những giọt nước li ti chảy vào trong âm đạo, bầu không khí trở nên một ngạt hơn. Sự nóng này, hung hãn và tàn bạo của Quý Đình Tông giày vò cô rất dữ dội. Hai túi tinh đánh vào mông cô, âm thanh đó hòa lẫn với tiếng nước bì bõm, cửa mình bị nong rộng thành một lớp mỏng manh, da thịt mềm mại dưới mông bị công kích đến mức đỏ bừng một mảng. Nơi giao hợp của hai người lúc thì chìm dưới nước, lúc thì nổi lên trên, bên trong âm đạo nóng bỏng mà nước hồ lại lạnh lẽo, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Hàn Chân rên rỉ không thôi, khi sắp lên đỉnh, cơ thể cô co giật mất kiểm soát, vách thịt mềm mại đang siết chặt trong âm đạo bị dương vật nóng bỏng dã mạnh hết lần này tới lần khác. Dòng điện tê dại lan rộng khắp cơ thể, dâm thủy trong âm đạo tuôn trào, thứ nước trong suốt và nhớp dính đó tưới lên thằng nhỏ đang mải cầy cấy của Quý Đình Tông. Chương 34, tiếp tục ân ái, hát. Mông cô tròn trịa mịn màng, trắng như mỡ như tuyết, gợn sóng như nước mùa xuân. Đôi mắt Quý Đình Tông nóng bừng đến rực đỏ, động tác đưa đẩy mãnh liệt như mưa rền gió dữ, kích thích đến mức nơi giao hợp của hai người phủ đầy bọt trắng, dâm thủy bắn tứ phương. Dương vật công kích của tử cung chật hẹp, mang tới cho cô cảm giác bị xỏ xuyên và chiếm hữu mãnh liệt. Hàn Chân như thể nghe thấy có tiếng vỡ vụn phát ra trong cơ thể mình, cơn sóng tình như muốn nuốt chửng lấy cô. Âm đạo phun ra một dòng nước lớn, cô nghẹn ngào cầu xin anh, sâu quá. Anh nhẹ một chút được không? Nơi đó càng lúc càng ẩm ướt và siết chặt, khiến cho Quý Đình Tông cảm thấy cơn tê dại chạy từ sống lưng đến tận sau gáy. Ánh mắt anh chợt hiện lên một tia hung ác, hơi thở hổn hển, động tác đâm rút không ngừng lại, bọt nước bắn tung tóe nuốt chửng ánh đèn mờ và cả đôi mắt anh. Quý Đình Tông nhìn lại cảm giác giác muốn xuất tinh, anh rút dương vật ra khỏi âm đạo tầng tầng lớp lớp và mềm mại của cô, anh ôm lấy cơ thể mệt mỏi rũ rượi của cô sau đó ấn lên cửa sổ sát đất. Trung tâm tắm gội Hồng Cốc Hà nằm tiếp giáp với đại lộ Hương Chương. Bên ngoài cửa sổ, dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào trong phòng. Cửa sổ làm bằng kính một chiều nhưng Hàn Chân không biết, cảm giác xấu hổ khi cơ thể đang trần truồng khiến cô hoảng sợ không thôi. Cơ thể to lớn và rắn chắc của Quý Đình Tông như một tấm thép được tôi luyện hàng trăm ngày, từ trong ra ngoài đều nóng bỏng, anh siết chặt và giam cầm khiến cô không thể cử động. Anh nhấc một chân của cô lên, sau đó đâm cây gậy vẫn đang cương cứng vào âm đạo lênh láng nước của cô. A, đừng, đừng làm ở đây mà. Lối vào bị dương vật to dài xuyên qua và lấp đầy, Hàn Chân vốn nhạy cảm, cô xấu hổ đến mức vành tay đỏ bừng lên. Lưng ấn lên cửa sổ thủy tinh lạnh lẽo, tiếng còi xe và tiếng nói chuyện trên đường vang lên bên tai cô như ảo mộng. Cô sợ đến mức muốn khóc, âm đạo đang bị công kích siết chặt, chống cự lại động tác cắm rút của cây gậy, chống lại màn đưa đầy chín nông một sâu, làm tình không màng sống chết của người đàn ông. Quý Đình Tông bị siết chặt đến mức da đầu tê dại, cổ họng phát ra một tiếng gầm ứ nghẹt, hai cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Cơ bắp rắn chắc do dùng sức mà căng ra, gân xanh hung dữ nổi lên chằng chịt. Dòng tinh dịch trắng đục bắn lên bụng dưới của cô, kéo dài suốt mấy chục giây. Hàn Chân kiệt sức nằm gọn trong ngực anh, Quý Đình Tông dùng khăn tắm quấn cô lại, cất tiếng, "Tiểu Chân, tôi đưa em về nhé." Hoàng Kiều không có ở đây do đó anh phải tự mình lái xe. Quần áo lót của Hàn Chân đã ướt đến mức không thể mặc được nữa, dưới lớp áo len và váy trống không. Quý Đình Tông lái xe rất êm, không quá nhanh, cô ngồi ở ghế lái phụ mà mơ màng ngủ gật. Chồng cũ Chu Tư Khải là một tên phú nhị đại, thường xuyên đua xe tại con đường quanh núi Dư Sơn. Anh ta tự biến chiếc xe hơi của mình thành một chiếc xe đua, vừa lái xe với tốc độ cao vừa thực hiện các động tác có độ khó cao. Anh ta rất đam mê tốc độ và kích thích. Cho dù là đi trên nội thành anh ta cũng không biết kiềm chế, việc bị trừ điểm hay ăn vé phạt đều có thể giải quyết được bằng tiền bạc. Mỗi lần phải ngồi xe của anh ta, trái tim Hàn Chân đều như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Chiếc xe dừng lại ở ngã tư đường, sau khi dục vọng lắng xuống, Quý Đình Tông lại trở về với dáng vẻ nghiêm nghị như đang làm việc. Anh mở gói thuốc lá mới ra rồi hỏi cô, Tiểu Chân, em có đói không? Hàn Chân nhìn anh, giọng nói của cô hơi khàn, anh chưa ăn gì à? Anh nhả một ngụm khói ra bên ngoài xe, khuỷu tay chống lên cửa sổ, gió thổi xua tan làn khói, không phả vào người cô. Chưa, anh có kén ăn không? Xung quanh đây chỉ có tiệm mì thôi. Cô mới chuyển đến đây không lâu, trong Đài Ngọc Lan có căng tin phục vụ 3 bữa mỗi ngày, rất tiện lợi, Vậy nên cô chưa từng ăn thử những quán ăn gần nhà. Hàn Trân dẫn anh vào một quán mì, chỗ ngồi trong quán trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Thành phố Ngô Sơn giáp biển, do đó mì hải sản là món ăn phổ biến nhất. Quý Đình Tông không kén ăn, trùng hợp là anh rất thích mấy món sợi như mì phở. Ngày còn giữ chức bí thư thành ủy của thành phố Cát Đông, trong suốt nhiệm kỳ 2 năm, anh phải xuống địa phương để thị sát tình hình dân sinh, tạo thanh thế, ăn ở cùng với người dân địa phương. Anh rất biết xem xét thời thế, không vì mình là quan chức mà tỏ ra kiêu ngạo. Thấy anh không chê nhà hàng nhỏ ồn ào, Hàn Trân cũng không nói gì thêm. Cô chọn một chỗ ngồi sâu bên trong, gấp tờ giấy ăn lại rồi lau bàn mấy lượt. Hai người ngồi đối diện nhau, lúc mì được bưng lên, ánh mắt Hàn Trân cứ dán chặt vào kệ đồ uống treo trên tường, một hồi lâu không rời mắt. Quý Đình Tông thấy vậy thì hỏi, em muốn uống gì? Cô hồi thần trở lại, bưng bát lên, quán ăn này không làm ăn chộp giật, bát mì to đến mức có thể che khuất cả khuôn mặt của cô. Nụ cười của anh càng rõ ràng hơn, muốn uống thì lấy đi. Anh đã nhận định ở đó có thứ mà cô muốn, vậy nên Hàn Trân cũng không che giấu nữa. Cô nói ông chủ lấy cho mình một bình Sa Châu Ưu Hoàng. Quý Đình Tông nhìn thoáng qua cô, em uống rượu à? Hàn Trân không có ý định mở nắp, cô đáp, cha em thích uống rượu, sau khi ông mất, mỗi lần trông thấy em đều muốn mua một chai. Loại rượu Ưu Hoàng này rất phổ biến ở khu vực phía nam như Tô Châu, tỉnh Giang Châu nằm ở phía bắc, do đó rất hiếm gặp. Thứ này có ý nghĩa đặc biệt với Hàn Trân, cô từng có một tuổi thơ êm đềm và tươi đẹp, mẹ cô dịu dàng chu đáo, còn cha cô thì khiêm tốn và nhã nhặn. Mỗi cuối tuần, trong nhà đều phảng phất mùi thơm của rượu, chiếc nồi canh đầu cá và đậu hũ nghi ngút khói, ngày tháng khi đó thật bình dị và tràn đầy ấm áp. Chương 35, anh không già. Cảm xúc của Hàn Trân đi xuống, cho dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nỗi nhớ mong đối với người đã khuất vẫn căm rễ ở trong ngực, không thể nào nguôi ngoai. Quý Đình Tông nhìn cô chăm chú, như thể thấy rõ lục phủ ngũ tạng của cô. Chuyện xảy ra từ khi nào? Ông mất hồi em học cấp 3, cô cúi đầu nhấm nháp nước dùng, không nói thêm gì nữa. Có hai chiếc xe cảnh sát băng qua trước cửa quán mì, tiếng còi vang vọng khắp cả con phố. Bàn bên cạnh có người đang hút thuốc, thuốc lá Bạch Tướng Quân 10 đồng một bao, mùi khói thuốc phả ra rất gay mũi. Đã thay đổi hơn nửa năm mà sao tình hình chị An vẫn tệ thế nhỉ? Lần này là nhà ai bị cướp vậy? Bạn của người đó đáp lời, còn hơn cả cướp ấy, ở gần đây có một khu giải trí, tập trung rất nhiều đám nghiện rượu và lưu manh, chuyên ra tay với phụ nữ về nhà một mình lúc đêm muộn, lần trước có hai người mất tích lận đấy, thế là lượng xe tuần tra tăng lên gấp đôi. Người kia tỏ ra kinh hãi, thật hay giả vậy? Cuộc đối thoại của họ truyền sang bàn bên này, Quý Đình Tông buông đôi đũa gỗ, nhìn Hàn Trân đang thổi nước dùng cho nguội, gương mặt cô bị hơi nước bốc lên làm cho ửng đỏ, trông giống như quả vải vừa mới bị lột vỏ. Tại Hồng Hà Cốc, kể cả lúc ở trong hồ bơi hay trước cửa sổ thì người ra sức cày cấy đều là anh, thế mà lúc này cô ăn uống còn ngon miệng hơn anh vậy đấy. Đã tìm nhà mới chưa? Anh đột nhiên cất tiếng, Hàn Trân ngước mắt lên nhìn, đáp, em vừa mới chuyển nhà, còn chưa đầy 2 tuần đâu. Căn nhà đó em phải trả gấp đôi tiền cho môi giới họ mới để lại cho em không định đi tìm nhà khác. Quý Đình Tông nhướng mày hỏi, phí môi giới là bao nhiêu? 1.000, anh không tỏ thái độ gì nữa, chờ cô ăn xong rồi đứng lên trả tiền. Hàn Trân ôm rượu Ưu Hoàng đứng dưới đèn đường chờ anh, đúng lúc trông thấy chủ quán mở nắp nồi nước xương đang sôi sục, hơi nước nóng bốc lên cao, bao phủ lấy cơ thể cao lớn của người đàn ông. Anh có tấm lưng dày rộng và vòng eo hẹp mạnh mẽ, chiếc áo sơ mi màu xanh lam đang mặc thẳng thớm vừa người. Các đường nét trên mặt anh sắc sảo, có nét ngang tàng của một người đàn ông bản lĩnh. Lúc này đứng ở nơi bị hơi nước che phủ mờ mịt, trên người anh toát lên dáng vẻ thanh bạch và ấm áp. Em lên xe trước đi, Hàn Trân nói anh đừng để lỡ thời gian, em đi bộ vài bước là tới nhà rồi. Quý Đình Tông lặp lại một lần nữa, lên xe đi. Cô ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, người đàn ông đưa cho cô một tấm thẻ, bên trên có địa chỉ và một số điện thoại được viết tay. Khi nào rảnh thì dọn qua, Hàn Trân sừng sốt, ngón tay siết lại đến trắng bệch, cô nói. Em không cần, mối quan hệ giữa chúng ta không phải như vậy. Anh nhíu mày, như vậy là như nào? Em không bán thân, ai bảo em bán thân? Thấy cô nói năng bậy bạ, Quý Đình Tông cảm thấy hơi bực mình. Anh nói, tôi chưa kết hôn còn em đang độc thân, ở bên nhau thì có vấn đề gì? Hàn Trân định mở cửa xe nhưng anh nhanh tay hơn. Một tiếng, cạch, vang lên, cửa xe bị khóa lại khiến cô dù có muốn chạy trốn cũng không chạy đi đâu được. Thư ký trưởng Quý, giọng cô êm dịu dễ nghe như tiếng mưa xuân, có thể dập tắt lửa giận của người khác chỉ trong nháy mắt. Cô nói, chúng ta cứ như bây giờ rất tốt mà. Anh là quan chức, không giống với loại người sống bất cần và phóng đãng mất kiểm soát như Chu Tư Khải. Hàn Trân biết rõ, trong cuộc hôn nhân kia cô đã quá ngây thơ, giao phó bản thân cho đối phương quá vội, khăng khăng cố chấp, kết quả máu chảy đầu rơi, qua đó mà cô có được một bài học nhớ đời. Cô phóng tục trong phương diện tình dục nhưng lại ghì chặt lấy trái tim mình, không chịu vượt qua làn danh lấy nửa bước. Tôi xấu lắm à? Hàn Trân nghiêng đầu sang nhìn, cô không hiểu ý anh. Đâu có xấu. Trong xe nóng hừng hực, người anh chảy một lớp mồ hôi mỏng, mùi hương hoa hồng từ sữa tắm cũng bốc lên rất đậm. Vậy ra sao? Hai người cách nhau mười mấy tuổi, nhưng đường nét trên mặt anh thuộc kiểu rắn giỏi sắc nét, trông không già chút nào. Vào thời điểm mấu chốt giải phóng dục vọng, cơ bắp toàn thân anh căng cứng, tỏa ra hormone nam tính khiến cô mê mẩn đến mất hồn, dù có là trai trẻ tuổi đôi mươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tài Hàn chân đỏ lên, cô lắc đầu đáp, anh không già. Quý Đình Tông vuốt ve cậy mở lòng bàn tay cô, vậy thì đừng từ chối tôi, Tiểu Chân. Hàn Chân mơ màng lên lầu, tấm thẻ được cô nắm chặt trong tay, che phủ nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể, cô kéo rèm ra, cúi người nhìn xuống phía dưới. Người đàn ông ngồi trên ghế lái dường như phát hiện ra cô, anh ấn còi xe một tiếng đáp lại, sau đó mới khởi động xe rời đi. Ngày hôm sau, Quý Đình Tông đến văn phòng tỉnh ủy, vừa hay gặp được Cố Ngạn Bình tới báo cáo tình hình chỉnh đốn an ninh trên toàn tỉnh. Hai người bất ngờ gặp nhau trước cầu thang của tòa nhà số 5, xung quanh tấp nập người qua lại. Cố Ngạn Bình mặc đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh, phù hiệu cảnh sát đính trên mũ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Vừa nhìn thấy anh ta mặt mày hớn hở bước xuống cầu thang. Đình Tông, sắc mặt trông khá quá, có chuyện vui à? Quan hệ tình dục có lợi cho cả đôi bên, đàn ông được tình dục tưới tắm cũng thể hiện ra trên mặt, khí sắc hồng nhuận, việc quan hệ tình dục ở mức độ vừa phải có ảnh hưởng tốt tới sức khỏe con người. Quý Đình Tông lấy điếu thuốc trên môi xuống, nụ cười rất nhạt. Không tiếp lời anh ta. Cậu tới đây để chặn đường tôi đấy à? Còn không phải ư, tối nay tìm chỗ nào uống rượu đi. Anh xua tay từ chối, rượu tàn phá ý chí con người, uống qua chén không quản được miệng, nói ra toàn mấy lời nhảm nhí. Chính là vì muốn nghe cậu nói nhảm nên tôi mới muốn cùng cậu uống không say không về đấy. Ánh mắt Cố Ngạn Bình sáng ngời, Hồ Điệp từ Bắc Kinh trở lại rồi, phụ nữ da mặt mỏng, sợ cậu bận rộn nên không dám mời. Đây là chuyện hệ trọng của đời người nên tôi đương nhiên phải ra mặt giúp em gái mình chứ. Quý Đình Tông cười nhạt, nghiệp vụ của giám đốc Cố rộng quá nhỉ. Không phải chọc tôi, Cố Ngạn Bình có tính cách thẳng thắn và hào sảng. Rốt cuộc thì cậu có đi hay không? Không đi được, anh lách qua Cố Ngạn Bình, bước lên bậc thang. Chính hiệp vừa cử đoàn khảo sát tới Giang Châu để thanh tra kiểm tra. Thời gian này tôi bận sắp xếp công việc, để lần sau đi. Anh lấy công việc ra để viện cớ, Cố Ngạn Bình cũng không thể bắt bè gì. Anh ta không cưỡng cầu nữa, Quý Đình Tông đi lên lầu 2 bước vào văn phòng, trên bàn đã bày một ly trà được pha sẵn. Bàn làm việc của anh có để một chậu lan quân tử, nhưng bây giờ chỉ còn lại vài chiếc lá đã úa vàng, trong chậu hoa cắm đầy tàn thuốc. Mân Thanh bước vào báo cáo công việc, một lá đơn quen mắt được đưa đến trước mặt anh. Đó chính là đơn tố cáo tố giác huyện trưởng huyện Lan Ngọc của Lão Lôi trong đêm hội giao lưu văn hóa ngày đó. Chương 36, xem trọng. Lá đơn này là một hoàn than bỏng tay, trên liên quan tới phu nhân bí thư tỉnh ủy, dưới liên quan tới huyện nghèo khó nhất của thành phố sau cải cách. Tài liệu điều tra viết rất rõ ràng. Huyện trưởng của huyện Lam Ngọc không chỉ phạm tội bạo hành vợ con, mà có thể nói là một tay che trời, lợi dụng quyền lực mưu lợi cá nhân, như thể ông hoàng một cõi. Quý Đình Tông tựa lưng vào ghế hút hết một điếu thuốc, bầu không khí tĩnh lặng đến dị thường. Một lát sau, anh cầm lá đơn đi lên văn phòng của bí thư ở lầu 3. 10 phút sau, khi anh bước chân rời khỏi đó, trên người anh toát ra sự đè nén và ngột ngạt. Đoàn khảo sát của chính hiệp sẽ đến thanh tra công tác văn hóa, giáo dục và thể thao của tỉnh Giang Châu trong suốt một tuần. Các cán bộ được cử đến từ Bắc Kinh được đón tiếp ở mức cao nhất, địa điểm là nhà khách tỉnh nằm dưới chân núi Đào Hoa. Vào tháng 3 và tháng 4, tại phương Bắc có rất nhiều hoa đào nở, tạo thành những chấm đỏ chấm hồng ở đầu cành, cảnh tượng rực rỡ thênh thang. Nhà hát tỉnh và đoàn nghệ thuật đều đã dàn dựng những vở kịch lớn, hội diễn tại ngôi đình giữa hồ Đào Viên. Vở kịch Mơ Giang Châu là tiết mục chính, vở kịch này đã được biểu diễn khắp từ khu vực Hoa Nam tới tận Bắc Kinh và giành về vô số giải thưởng, được sắp xếp trở thành tiết mục kết thúc buổi tiệc chiêu đãi. Giữa đám đông chen chúc, Quý Đình Tông cẩn thận kiểm tra và xác nhận mọi thứ một lượt, từ việc phục vụ ăn uống, an ninh cho đến hỗ trợ hậu cần tại Đào Viên. Sau khi xác nhận không có sai sót, anh mới ngồi xuống một ghế trống. Vở kịch lúc này đã qua phân nửa, công việc của anh là công tác dân sự, còn Cố Ngạn Bình thuộc lực lượng vũ trang, nắm trong tay thực quyền. Đình Tông, bên cạnh vang lên một giọng nữ giới trí thức dịu dàng. Hồ Điệp đích thân pha một tách Thái Bình Hầu Khôi rồi đặt cạnh tay anh. Tôi nhớ, đây là loại trà mà anh thích nhất. Quý Đình Tông hơi ngạc nhiên, anh đứng dậy rồi nói, cô giáo Hồ, cô ngồi xuống trước đi. Hồ Điệp mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng và váy xếp ly màu nâu. Cô mỉm cười, môi đỏ răng trắng, phong thái vô cùng đoan trang và tao nhã. Anh lúc nào cũng khách sáo với tôi như vậy, anh chỉ cười mà không nói gì. Anh đã xem vở kịch này vô số lần rồi nhỉ? Quý Đình Tông đáp, không nhiều lắm, đây là lần thứ tư. Hồ Điệp liếc nhìn về phía ngôi đình, sau đó ngập ngừng cất tiếng, có xem tiếp cũng vô vị, thư ký trưởng Quý. Anh ra ngoài đi dạo với tôi một lát được không? Sáng sớm mới đổ cơn mưa, hoa đào rơi xuống khắp nền đất, trên vũng nước đọng phản chiếu hai cái bóng dài, một cao lớn, một đoan trang. Hồ Điệp nhìn say sưa vào nút áo đầu tiên ngay chỗ ít hầu của anh, nhà trường tiến cử, đã qua vòng xét duyệt, Nếu nhanh thì hạ tuần tôi sẽ tới làm việc tại Viện Kiểm sát Giang Châu. Anh gật đầu, giọng nói rất bình thản, tốt quá. Thái độ lạnh nhạt, hờ hững trước sau như một của Quý Đình Tông bao phủ lấy Hồ Điệp như một tấm lưới khổng lồ, khiến cô cảm thấy bức bối, không biết phải làm sao. Bầu không khí im ắng một lúc, cô biết khó nhưng vẫn muốn thử một lần. Đình Tông, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Người đàn ông ngẫm nghĩ, đôi mày khẽ cau lại. Nhớ, tâm trạng của Hồ Điệp được thả lỏng ít nhiều. Cô nói, lúc đó, cha cử anh đến đón tôi, anh tựa người lên chiếc xe Jeep, quân phục mở phanh ngực, miệng ngậm điếu thuốc. Khi đó tôi đã nghĩ, chàng thanh niên này đẹp trai quá. Đôi mắt cô ngấn nước, cảm xúc trên gương mặt rất sống động. Về sau hỏi thăm mới biết, đó là Quý Đình Tông của Học viện Lục Quân, người có phong thái như hổ như sói vô cùng nổi bật. Nụ cười của Quý Đình Tông rất rõ nét, anh nói, cô giáo Hồ rất biết cách tán dương người khác. Cô đáp lại một câu chứa đầy hàm ý, tôi rất xem trọng anh, chắc hẳn anh biết rõ điều này. Vẻ mặt Quý Đình Tông lập tức nhạt đi, không phải anh không hiểu phong tình. Anh và Hồ Điệp đều là con cháu đại viện, hiểu rõ gốc rễ của nhau, rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng từ tận đáy lòng, anh cực kỳ chán ghét việc hôn nhân bị sắp đặt. Tình cảm là một điều huyền diệu mà đàn ông lại thuộc loại sinh vật săn mồi. Buổi đầu gặp gỡ của đôi bên có thể coi là bước làm quen sơ bộ, nếu họ không chủ động đi sâu tìm hiểu thì tức nghĩa là không có nhu cầu đó. Trong hồ truyền ra tiếng cá chép vẫy đuôi mạnh mẽ, Quý Đình Tông rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm vào miệng rồi thay đổi chủ đề, cô giáo Hồ có thích ăn cá không? Cá chép trong hồ cá đảo viên là ngon nhất tại Giang Châu đấy. Người phụ nữ không nhận ra được sự khác thường, là anh sắp xếp sao? Anh sắp xếp cho tôi thế nào cũng được. Anh cười rồi nói rằng đó là kế hoạch chung, buổi tối mọi người đều sẽ ăn cá. Công tác tiếp đãi kéo dài suốt 7 ngày, mỗi sáng Quý Đình Tông đều trở về số 2 đường Hương Đảo, đây là địa chỉ mà anh đã đưa cho Hàn Trân. Mỗi lần mở cửa đều thấy căn nhà trống không, cô chưa từng chuyển tới đây. Có một buổi sáng sớm, trong bếp truyền ra âm thanh lạch cạch, thấp thoáng có bóng dáng một người phụ nữ mặc váy đỏ đang bận rộn nấu nướng. Quý Đình Tông lại gần nhìn thử, tâm tình trở nên phức tạp, đối phương là người bảo mẫu 56 tuổi mà anh đã thuê. Lúc này bà ấy đang chăm chú xào nấu gì đó. Ngay cả số điện thoại anh đưa ngày đó, cô cũng chưa từng chủ động gọi. Tính cách bướng bỉnh và không bám người đó của Hàn Trân khiến anh cảm thấy hơi bực. Vụ náo động ở cổng đài truyền hình vừa lắng xuống, giám đốc đài truyền hình làm việc nghiêm minh, trả lại lá đơn tự tiến cử và chứng nhận bằng cấp của cô. Chị Nhan nghe nói cô không được thăng chức thì tần suất tìm đến cô nhiều lên, lần tới dẫn chương trình cứu viện cho giáp hát kia cô đã thể hiện rất xuất sắc. Do đó từ sự kiện nhỏ như hôn lễ cho đến sự kiện lớn như các sự kiện của công ty hay cắt băng Khánh Thành, chị ấy đều giao cho cô. Hàn Trân vừa tan làm là ngay lập tức chạy xô, bận tối mắt tối mũi, chỉ riêng chi phí di chuyển cũng đã tới cả ngàn tệ. Chương 37, có nhớ tôi không? Cứ gom được 150.000 tệ là cô sẽ gửi vào tài khoản tiết kiệm của mẹ, kỳ hạn một năm, đề phòng bà ấy đem đi đánh bạc. Phần lớn số tiền mà Hàn Trân kiếm được đều gửi cho gia đình. Hai năm nay mẹ cô rất ham mê bài bạc nhưng không có may mắn trong chuyện đỏ đen. Người khác lúc thắng lúc thua, còn mẹ cô thì thua liên tục. Hàn Trân từng lật đổ bàn đánh bài, thậm chí còn dùng dao đe dọa, bà ấy mới cắn răng từ bỏ bài bạc, sau đó tái hôn với một người đàn ông thoạt chân họ Trần. Ngày trẻ, ông ấy là quản lý cho một công ty xây dựng, sau khi tố cáo một nhóm công nhân lừa đảo tiền tai nạn lao động, ông đã bị bọn chúng trả thù. Một lần sau khi đi xã giao, ông đang say rượu thì bị chúng kéo tới một công trường đang thi công rồi đánh đập, trong lúc hỗn loạn, một mảnh gỗ gãy chẳng may cắt đứt gân chân của ông. Số tiền bồi thường là 280.000 nhân dân tệ, sau khi trừ tiền chữa trị và phục hồi chức năng, ông đã đưa số tiền còn lại cùng với toàn bộ tài sản của mình cho mẹ Hàn Trân giữ. Mẹ cô chưa đến mức mất trí vì cờ bạc, vậy nên không đụng vào số tiền này. Có điều, tài sản của nhà họ Chu lên tới cả 100 triệu, đây giống như một bịch bánh từ trên trời rơi xuống, khiến cho thói bài bạc của mẹ Hàn Trân dục dịch trỗi dậy. Gần một năm, bà đã thua 700-800 ngàn, trong đó có 700 ngàn mà Chu Tư Khải đứng ra lo liệu. Thế nhưng đó là khoản tiền anh ta ký hợp đồng tặng cho Hàn Trân, hiện giờ anh ta vẫn đang làm ầm ĩ, cho dù biết rõ không thì lấy lại được. Hàn Trân trở về phố Kim Thúy Hồ, gần 9 giờ tối, sắc trời đã tối mịt, cô nhìn thấy chiếc xe Audi biển số A cấp tỉnh quen thuộc đang đậu dưới lầu. Tim cô đột nhiên đập mạnh như đánh trống, cô đã từng nghĩ tới việc chuyển nhà, nhưng do gần đây quá bận, cô không có tâm trạng cũng như thời gian cho việc này. Anh chờ bao lâu rồi? Quý Đình Tông đứng bên cạnh xe, khói trắng từ đầu ngón tay anh lan tỏa trong bóng tối. Trong bầu không khí tĩnh lặng, trông anh còn trầm lắng hơn cả cảnh đêm. Anh đáp, nửa tiếng. Hàn Trân hít một hơi, anh có muốn lên mồi chút không? Đến thăm em thôi, lát nữa tôi sẽ đi. Người đàn ông nhìn cô chăm chú, Hàn Trân không thích mang lớp trang điểm quá lâu. Sau khi ghi hình xong hoặc tan làm, cô đều sẽ tức tốc đi tẩy trang. Cô gái này cho dù là gương mặt hay áo quần đều rất giản dị đến mức xinh đẹp không mang tính công kích, giống như một đóa hoa lê trắng, thoải mái, sáng lạn, sạch sẽ. Đồng tử đen láy sáng ngời và tràn đầy sức sống. đồng thời còn rất xấu xa nữa, ngay cả dáng vẻ bơ vơ và sự nhạy cảm của cô cũng cuốn hút anh. Những điều này khi đặt lên một người phụ nữ khác có thể sẽ là nhược điểm, nhưng với cô thì đó lại là một yếu tố mê hoặc lòng người. Quý Đình Tông rít một hơi mạnh, khói thuốc sộc lên khiến yết hầu anh khẽ lay động. Số điện thoại mà tôi đưa, em không gọi à? Đầu lông mày cô trao lại, đáp, có gọi, nhưng bị ngắt máy. Anh dập điếu thuốc, ngồi vào ghế lái. Em gọi lại đi, Hàn Chân bấm gọi, chuông điện thoại vang lên trong xe. Quý Đình Tông lưu số của cô lại, sau đó bất thình lình cất tiếng, Tiểu Chân, em lại đây. Cô gạt lọn tóc rối bám trên mặt ra, víu vào cửa xe rồi ngập ngừng ló người vào bên trong, số điện thoại có vấn đề gì ư? Mùi mật đào thơm ngào ngạt trên người cô rất thần kỳ, len lỏi vào trong khoang mũi anh một cách giảo hoạt. Quý Đình Tông cố kìm nén, lại gần hơn nữa, Hàn Chân cứng người, không nhúc nhích, gần nữa thì em ngã vào trong xe mất. Anh duỗi một tay ra, cẳng tay quắp lấy eo cô rồi kéo vào lòng, Hàn Chân hoảng hốt mùi lên đùi anh, mông đè lên phần hông của anh, nơi đó đang cộm lên thấy rõ. Điều này khiến cho hơi thở của cô trở nên rối loạn, cơ thể nhũn ra, rúc vào trong ngực anh như thể không xương, sự mạnh mẽ và cường hãn của Quý Đình Tông như đang nghiền nát cô từng chút một. Hơi thở nóng ẩm của anh thổi vào tai cô, bàn tay đang vuốt ve sống lưng cô hướng xuống dưới, như thể động tác mơn trớn lúc động tình. Tiểu Chân, em có nhớ tôi không? Hàn Chân cắn môi, im lặng không trả lời. Anh cố tình thúc giục cô, không nhớ chút nào à? Nói đi chứ, bị anh nhéo vào mông, Hàn Chân đau đến mức run lên, hết lắc rồi lại gật đầu. Có nhớ. Quý Đình Tông cười một tiếng, em nhịn giỏi thật đấy. Lúc này, bầu không khí giữa hai người vừa khắc chế vừa ái muội. Anh hôn cô rất hung bạo, ham muốn kiểm soát cực kỳ mãnh liệt, anh cậy mở cánh môi cô, nụ hôn mãnh liệt tiến sâu vào trong. Tiến công từng chút một, cơ thể cũng áp sát người cô hơn. Cơ thể Hàn Chân mềm nhũn, nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh va đập vào mỗi một nơi trên xương cốt cô, khiến cả người cô phải rung chuyển. Cô không có nơi nào để trốn, lưng bị ép vào vô lăng. Bà cúc áo sơ mi bị xé toạc, sống mũi thẳng của anh ấn lên ngực cô còn răng anh thì đang gặm nhấm từng tấc da tấc thịt trắng mịn. Hơi thở nóng bỏng của anh khiến người cô run lên đồng thời mềm nhũn, vùng đất bí ẩn giữa hai chân cũng bắt đầu chảy nước. Cửa xe chưa đóng kín, một cơn gió khẽ lùa vào. Giọng nói của Hàn Chân khàn đặc, hai tay ôm lấy mặt anh, ngăn không cho môi lưỡi của anh chạm vào núm vúm. Về nhà trước đã, được không anh? Hơi thở của Quý Đình Tông gấp gáp rối loạn, cơ bắp nóng bừng cả lên. Anh nói, em ngồi sang ghế lái phụ đi. Chương 38, dung xe, hát, 10 giờ tối, chiếc xe Audi A6 đậu ở một nơi vắng vẻ trên đường Hương Đảo, bên đường được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng. Đuôi xe chìm trong bóng tối còn phần đầu xe lộ ra dưới ánh đèn đường, rung lắc dữ dội. Quý Đình Tông lột quần vào áo sơ mi của cô ra, Hàn Chân phản kháng, giọng nói như sắp khóc đến nơi, đừng làm trong xe mà. Giọng cô mang theo âm mũi mềm mại, như thể đang mời gọi người khác cùng mình mây mưa. Hơi nóng trong cơ thể người đàn ông bốc lên, anh không nhân nhượng. Tôi muốn làm ở đây, nghe lời nào. Anh vươn tay về phía ghế lái, tắt đèn xe phía trước đi. Trong bóng tối mịt mù, nhiệt độ kéo theo dục vọng nhanh chóng dâng cao, Hàn Chân ngồi trong lòng anh, âm thanh khi hai người hôn môi ướt át và dấp dính. Trong khoang sau chật hẹp vang vọng âm thanh mờ ám khi môi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau. Bộ ngực hình giọt nước của cô đầy đặn và trắng nõn, đầu vú xinh xắn cọ lên áo di lơ màu xám của anh, cọ đến mức ửng hồng, dâm đãng, như thể sắp chảy ra sữa đến nơi. Cô bị hôn đến mức không còn biết gì nữa, Quý Đình Tông móc thằng nhỏ dưới háng ra. Kéo tay cô ép cô cầm lấy nó mà vuốt ve. Thứ đó còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nhưng kích thước đã rất kinh người, gân xanh nổi lên chằng chịt, trông rất dữ tợn. Tim Hàn Chân như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay cô bị hun nóng đến mức run lên, thứ đang nắm trong tay cứng ngắc, cô không kìm được phải thốt lên, lớn quá. Lời ngợi khen của tình nhân vượt qua cả thứ thuốc kích dục mạnh nhất trên đời. Thằng nhỏ dưới háng Quý Đình Tông khẽ giật lên trong tay cô, sau đó lại cương to hơn một chút, phần quy đầu to lớn nóng bỏng chọc vào vùng bụng dưới trắng nõn mềm mại của cô. Khiến cho da thịt nơi đó không giỏi phát run. Vùng đất bí ẩn giữa hai chân cô ngứa ngáy, không tự chủ mà mấp máy liên hồi, dâm dịch bắt đầu rỉ ra, cách một lớp quần lót mỏng, dương vật liên tục cọ sát, đâm chọc vào cửa động. Cô đã ướt đẫm, hơi thở rối loạn, giữa hai chân là một mảng ẩm ướt lầy lội. Cô chủ động vạch quần lót của mình ra, thứ cứng rắn nóng bỏng của người đàn ông chen vào một tấc. Quý Đình Tông không hài lòng với kiểu cọ sát hời hợt như vậy, cơ bắp trên cánh tay anh nổi cộm lên như muốn bung ra khỏi lớp áo sơ mi. Để anh có thể thoải mái lên xuống xỏ xuyên cô. Bên trong âm đạo ẩm ướt, mềm mại và trơn trượt, đám lông thưa thớt bám chặt lấy khiến vùng eo của anh như bị điện giật, hơi thở gấp gáp. Cảm giác căng trướng và tê dại truyền tới khoang bụng, Hàn Chân không khỏi rên rỉ, cô ngửa cổ ra sau, dựa vào ghế trước của xe, hai chân dang rộng, vùng bẹn khẽ run rẩy, vòng eo thon gọn bị bàn tay Quý Đình Tông nắm lấy. Trong ánh mắt nóng bỏng của anh, cô trông mềm mại như một miếng đậu hũ, da thịt trơn nhẵn như ngọc, như thể không xương không cốt. Mỗi tấc trên cơ thể đều khiến anh bị mê hoặc đến mức trầm luân, điên cuồng,

Việc này cũng giúp mở rộng lực lượng sản xuất của tỉnh, do đó cần phải nộp các tài liệu có liên quan để đánh giá thành tích chính trị. Quý Đình Tông đưa cho cô một ly sữa không đường rồi hỏi, em có kế hoạch gì không? Cô nhấp một ngụm, cảm thấy rất hợp khẩu vị. Em sẽ đến làm người dẫn chương trình cho buổi lễ đính hôn của cậu cả tập đoàn Quảng Hà. Ánh mắt bình thản của Quý Đình Tông khẽ dao động. Em quen biết người bên đó ư? Hàn Chân lắc đầu, không quen, do bạn bè giới thiệu thôi. Làm người dẫn chương trình cho mấy sự kiện như tiệc cưới được trả công cao lắm. Em thiếu tiền à? Cô hơi xấu hổ, hai tay siết chặt chiếc cốc. Cũng không hẳn là thiếu, em chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt lúc rảnh thôi. Quý Đình Tông tựa vào lưng ghế, tư thế ngồi rất tùy tiện, đuổi anh áp vào đầu gối cô. Cao mày hỏi, mấy ngày vừa rồi không tìm tôi là do bận kiếm tiền tiêu vặt à? Giọng điệu của anh không mang theo ý trách cứ, cô không trả lời coi như ngầm thừa nhận. Quý Đình Tông khẽ cười một tiếng. Để tôi đưa em đi, có tiện đường không? Em đến Vân Hải lâu cơ, chở em đi thì thế nào cũng tiện đường cả. Anh đứng dậy bước vào phòng tắm, giọng nói trầm thấp bị tiếng nước chảy tí tách át đi. Hàn Chân nhìn qua, thấy trên tấm kính mờ hiện lên thân hình cường tráng của người đàn ông. Trên người cô và anh có mùi sữa tắm giống nhau, áo của Hàn Chân đã đứt hết cúc. Cô đành phải sơ vin chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh vào cặp quần jean. Quý Đình Tông điều khiển vô lăng rẽ vào bãi đậu xe. Nhớ đừng có tắt nguồn điện thoại, buổi tối cùng nhau dùng bữa được không? Em cũng chưa biết nữa. Hàn Chân nói thẳng, sau lễ đính hôn, chủ nhà sẽ tổ chức tiệc. Phía trước có một chiếc BMW đang chặn ngang đường. Anh bấm còi sau đó cất cao giọng nói, em từ chối tôi đến nghiện luôn rồi hả? Hàn Chân nuốt nước miếng, đáp, sau khi dẫn chương trình xong, em sẽ gọi cho anh. Buổi lễ đính hôn này cũng là chị Nhan làm trung gian giới thiệu cho cô. Lúc này, chị ấy đang đợi Hàn Chân ở cửa, đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng rất bắt mắt. Trông thấy cô bước ra từ chiếc xe Audi, giọng điệu của chị ấy mang theo sự tò mò, hỏi, ai chở em đến vậy? Bạn trai mới à? Cửa sổ bên ghế lái đóng kín, chị Nhan không nhìn được rõ dáng vẻ của người đàn ông trong xe, chỉ loáng thoáng trông thấy sườn mặt rất sắc nét của đối phương. Hàn Chân cảm thấy rất ngượng, lập tức kéo chị ấy vào trong đại sảnh. Mau đưa em đi thay quần áo không trễ giờ mất. Chương 40, có phúc khí. Quý Đình Tông rời khỏi văn phòng tỉnh ủy, Hoàng Kiều đưa anh tới khu dân cư nơi Cố Mạn Bình đang sống. Khi cửa được mở ra, chào đón anh là một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, khuôn mặt mộc mạc. Dương Tú sửng sốt, Đình Tông, cậu tới sao không báo trước một tiếng? Trong nhà chưa chuẩn bị gì cả. Nói rồi chị lau tay vào tạp dề rồi đi vào nhà gọi chồng, lão Cố, chúng ta có khách kìa. Anh hãy dậy đi, cửa phòng ngủ không đóng, tiếng ngáy của Cố Mạn Bình vang vọng. Dương Tú cảm thấy hơi xấu hổ, đêm qua anh ấy thức đêm ở sở, rạng sáng mới trở về, đặt lưng xuống chưa được 3 tiếng đồng hồ. Đừng gọi anh ấy dậy vội, Quý Đình Tông vén áo khoác lên rồi ngồi xuống ghế sofa. Hoàng Kiều đặt một giỏ trái cây lớn cùng sản phẩm dưỡng da ở cạnh cửa rồi vội vàng đi xuống tầng. Dương Tú rót một chén đại hồng bào rồi nói, cũng vì chuyện truy bắt huyện trưởng huyện Lam Mộc kia, nghe nói đã cử ra 1,000 cảnh sát, chiến dịch cải cách ở các huyện nghèo khó diễn ra quyết liệt đến mức báo chí và thời sự đều đưa tin, vậy mà chưa đầy 1,5 năm, huyện trưởng lại lén lút khuấy động rắc rối. Ý cười trên mặt Quý Đình Tông rất nhạt, một làn khói thuốc bay ra từ mũi anh. Chị dâu quả nhiên nhiệt tình, còn quan tâm cả tới những chuyện này. Đây không phải lần đầu họ tiếp xúc, Dương Tú biết rõ anh là kiểu người làm việc thận trọng kín kẽ, miệng kín như bưng giống Cố Mạn Bình. Phàm là vấn đề liên quan tới công việc, nếu không phải dịp thích hợp thì sẽ không tiết lộ cũng như đánh giá nửa lời. Chị ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh rồi cất tiếng, cậu cũng biết lão Cố đấy, thường ngày quen cầm dao cầm súng, quen xông pha ở tuyến đầu rồi. Anh ấy làm nội gián 10 năm thì tôi cũng sống trong lo sợ suốt 10 năm, lúc nào cũng cảm thấy nơm nớp. Mỗi khi công việc của anh ấy có biến động, tôi lại không nhịn được mà đi hỏi thăm. Chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó hoặc anh ấy lại phải ra tuyến đầu liều mạng. Người đàn ông gật đầu, âm lượng không cao không thấp, tôi hiểu. Thôi không nói nữa, để tôi đi gọi lão Cố dậy, cậu ngồi uống trà nhé. Dương Tú vừa bước vào phòng ngủ, tiếng ngáy của Cố Mạn Bình đột nhiên ngừng lại. Anh ta nhảy phát xuống giường, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Đây là di chứng để lại sau khi làm nội gián. Nhìn thì có vẻ đang ngủ rất ngon, nhưng thực tế tinh thần lại luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Chị sớm đã quen với điều này. Đình Tông đang ở phòng khách. Cố Mạn Bình khoác áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Cậu đến đây là vì việc công hay việc tư? Quý Đình Tông cười như không cười, giả vờ nghe không hiểu. Đâu có việc tư nào ở đây. Cậu và Hồ Điệp, anh ta vừa mới mở miệng. Quý Đình Tông lập tức giơ tay cắt ngang, là chuyện của huyện Lam Ngọc. Vẻ mặt Cố Mạn Bình trở nên nghiêm túc, tay vớ lấy hộp thuốc lá, châm một điếu rồi nói, sở đã phái thêm nhân lực rồi. Nhưng huyện Lam Ngọc có địa hình khá phức tạp, các căn cứ ẩn náu tự phát đều đã bị lục soát một lượt. Nếu như hắn lẩn trốn trong rừng núi thì khó mà có thể bắt được. Thuốc lá không đủ nặng, Cố Mạn Bình hút rất nhanh. Thứ hai tôi sẽ nộp báo cáo lên trên, sao cậu phải tới tận đây làm gì? Anh búng món giữa một cái, tàn thuốc rơi xuống túi đựng tài liệu trống không, lớp giấy da màu nâu bị cháy xém lại. Tôi muốn tìm hiểu tình hình trước, Nếu bên trên có hỏi thì còn biết đường mà trả lời. Cố Ngạn Bình cau mày, Trộ bí thư tỏ ý thế nào? Quý Đình Tông gõ tay lên tách trà phát ra âm thanh cộc cộc, bầu không khí lúc này trở nên rất kỳ lạ. Đập vỡ cả cốc chén, tôi chưa từng thấy ông ấy nổi giận như vậy. Năm đầu tiên sau khi nhậm chức, ông ấy đã rất quyết liệt trong việc cải cách huyện Lam Ngọc, đem lại kết quả rất ấn tượng, nhưng sau khi nhiệt huyết lắng xuống, kết quả điều tra cho thấy, các chỉ số được báo cáo hàng năm có đến 5-6 phần là khai khống, ngụy tạo sự phồn vinh. Muốn tiến xa trong quan trường, chuyện đầu tiên cần học là che giấu cảm xúc. Anh làm việc dưới quyền của người đứng đầu tỉnh, do đó luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước các chỉ thị và hành động của cấp trên, phải biết thể hiện năng lực một cách vừa phải và đúng nơi đúng chỗ. Nếu thể hiện thái quá, lúc nào cũng đứng ra giải quyết tất cả vấn đề thì điều này nói lên năng lực của người làm lãnh đạo yếu kém. Cố Ngạn Bình cắn răng, nói, chuyện này rắc rối đây, tôi sẽ kêu người của mình khẩn trương thu lưới. Trong phòng bếp vang lên tiếng giao thái, sau đó Dương Tú bưng ra một đĩa hoa quả, trông thấy Quý Đình Tông đứng dậy cài cúc áo khoác gió, chuẩn bị rời đi, chị cất tiếng hỏi, cậu không ở lại dùng bữa tối à? Đầu phố có một nhà hàng chuyên món kho mới mở, mùi vị chuẩn lắm, tôi đang định đi mua. Không cần phiền phức vậy đâu chị dâu, tối nay tôi có hẹn rồi. Cố Ngạn Bình tiễn anh ra cửa, lúc trông thấy đống quả cắt túi lớn túi nhỏ để trên mặt đất, anh ta định bảo anh mang về, thế nhưng Quý Đình Tông đã đi một mạch xuống lầu trước. Hoàng Kiều đi vòng quanh trên phố rồi ăn chút thức ăn bán bên vệ đường, anh ta canh giờ rất chuẩn, lúc Quý Đình Tông bước lên xe, chiếc xe vẫn chưa tắt máy, Hoàng Kiều hỏi, thư ký trưởng, ta quay lại văn phòng tỉnh ủy à? Anh đáp, ừ, một tiếng, trên đường anh gọi điện cho ban tuyên giáo tỉnh, nói họ nhắc nhở các đài truyền hình và cơ quan báo chí trên toàn tỉnh tránh đưa tin về bê bối ở huyện Lam Ngọc, không được để dư luận dậy sóng. Hàn Chân mặc một bộ sườn xám đỏ rượu, trên ngực có một bông mẫu đơn trắng rất lớn, lúc này cô đang đứng ở giao lộ, bóng dáng xinh đẹp lộng lẫy. Chị Nhàn lái chiếc Porsche xanh ngọc mới tậu đi đến, hạ cửa xe xuống rồi nói với cô, Chân Chân, lên xe đi, chị đưa em về. Em đang đợi người, vừa dứt lời thì có một chiếc Audi đỗ lại dưới chân con dốc dài, biển số xe cô rất quen thuộc. Hàn Chân chỉ về hướng chiếc xe đó, đôi mắt sáng bừng lên. Người ấy đến rồi. Chị Nhàn chống tay vào cửa xe rồi thò nửa đầu ra ngoài, tỉ mỉ quan sát người đàn ông vừa bước ra khỏi chiếc xe kia. Tuổi tác ngoài 30, vóc dáng thẳng tắp khỏe khoắn, sống mũi cao thẳng, không phải kiểu đẹp trai kinh động lòng người đang thịnh hành hiện nay nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ rất đặc biệt, tương đối ưa nhìn. Quý Đình Tông mỉm cười nhìn cô, đợi lâu rồi à? Hàn Chân nương theo lời anh mà phàn nàn mấy câu, chẳng thế thì sao, sao bây giờ anh mới tới, em đợi anh nửa tiếng rồi. Sao giọng khàn thế? Lễ đính hôn của cậu cả tập đoàn Quảng Hà được tổ chức rất hoành tráng, hội trường rộng hơn 200m2 chật kín quan khách. Khi nửa sau của buổi lễ đang diễn ra thì thiết bị phóng thanh xảy ra sự cố, Hàn Chân phải dùng giọng nói nguyên bản để tiếp tục dẫn dắt chương trình. Chuyện cơm bữa ấy mà, nói rồi cô móc một chiếc phong bì dày cộp từ trong túi ra. Anh muốn ăn gì nào? Em sẽ mời. Quý Đình Tông đặt tay trái lên vô lăng rồi khẽ liếc sang một cái, hỏi, được bao nhiêu? 68.000, người đàn ông khởi động xe, nụ cười trên mặt càng thêm sâu. Nếp nhăn ở đôi mắt cũng hiện rõ. Được, em mời, tôi đặt bàn ở Hải Vân Thiên rồi. Vẻ mặt hớn hở của cô lập tức tắt ngúm, ngoan ngoãn nhét phong bì vào lại trong túi. Thôi anh mời đi, mấy đồng tiêu vặt này của em không kham nổi. Nhà hàng Hải Vân Thiên ở thành phố Ngô Sơn là một tòa kiến trúc mang tính biểu tượng nằm sát bờ biển. Đây cũng là nơi mà những người nổi tiếng thường đến check-in. Từ sân thượng của nhà hàng có thể trông thấy một khoảng không xanh ngắt mênh mông do mặt biển và bầu trời hòa vào làm một, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Hệ thống đặt chỗ đã được triển khai. Người bình thường xếp hàng 4-5 ngày chưa chắc đã có bàn, vậy mà Quý Đình Tông chỉ gọi một cuộc điện thoại, phòng bao riêng đã được sắp xếp. Phòng bên cạnh đang tổ chức tiệc sinh nhật của một cô tiểu thư hào môn nào đó, tiếng reo hò và chúc tụng không ngừng vang lên bên tai, cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Quý Đình Tông là kiểu người có thể chịu được sự im ắng, còn Hàn Chân thì không, cô gắp một miếng củ sen bọc thịt vào bát của anh. Đây là món ăn thương hiệu của nhà hàng này, sử dụng thịt bò được giết mổ trong ngày đấy. Kết quả là vừa nói đã để lộ sơ hở, anh rất giỏi trong việc nhìn thấu người khác, ngón tay búng nhẹ tàn thuốc rồi hỏi cô, từng đến đây với ai? Hàn Chân không muốn nhắc tới tên họ Chu xui xẻo đó rồi phá hỏng bầu không khí lúc này, vậy nên đành trả lời qua quýt, bên ngoài treo biển hiệu, có phần giới thiệu. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 27 của Chu Tư Khải từng được tổ chức tại đây, để giành được chỗ, anh ta đã nâng giá thuê phòng bao thêm 3 vạn, khiến cô cảm thấy rất xót tiền. Quý Đình Tông là người có IQ cao, nghe thôi cũng đoán được 7-8 phần. Anh không bày tỏ thái độ gì mà giơ tay lên nhéo vào dái tai của Hàn Chân, xúc cảm đầy đặn và tròn trịa, nói lên cô là người có phúc khí. Hôm nay trông em rất xinh, vết chai mỏng trên đầu ngón tay anh khiến nửa người cô hơi tê dại, đôi mắt Hàn Chân lấp lánh ánh nước. Thật à, em còn tưởng mình không hợp với màu đỏ cơ.